Trong cõi đời này, Tần Dương đã gặp vô số người. Tuy nhiên, trong 9 vị đệ tử, Cố Vân Kiếm có thể nói là độc nhất. Chính hắn làm sư phụ cũng chưa chắc có thể quản nổi vị đệ tử này. Tần Dương lập tức nói, đúng, bên ngoài kia có hai người. Thế nào rồi, hai người đó? Một là Tam Nguyên Đạo Thể, một là Tạo Hóa Đế Thể. Gần đây, ta đã dẫn dắt bọn họ khai thông thể chất. Ngươi mang bọn họ đến Tiên Quỷ Uyên để ma luyện. Đại khái có thể thúc đẩy thể chất của bọn họ tiến bộ. Nếu hiệu quả không tồi, thì thành tiên quân cũng không có vấn đề lớn. Nghe lời này, Trương Linh Phong không khỏi cười nói. Sao? Nghĩ đến việc thu đồ đệ, thu cái gì đồ đệ? Ta thu đồ đệ là rất nghiêm khắc. Thần Tiên Kỳ, Diệp Nam Hiên, ngươi nhìn đi, ai mà không phải là nhân trung long phượng? Tần Dương lập tức nói, hai người này thể chất đặc biệt, lãng phí thực sự là đáng tiếc. Theo ta, ta đương nhiên muốn dạy dỗ cho tốt, minh bạch. Trương Linh Phong ngay sau đó đứng dậy nói, ta đi xem hai vị đó. Trong gian phòng, Tần Dương thân thể biểu hiện, liệt ngân biến mất, huyết nhục kết vảy rơi rồi, lộ ra thân thể, không khó để nhận ra. Hắn như vừa trải qua một cuộc tái sinh, Khải Thiên Tiên Liên của Thượng Thanh Lầu, tại Tam Thanh Tiên Vực, quả thật là nổi tiếng. Nghe Tần Dương khen ngợi, Diệp Tử Khanh lại nói, đây là để chữa thương cho Tiên Vương, Tiên Hoàng, ngươi chỉ là một cửu thiên huyền tiên, dùng mấy hạt, cũng không sợ nổ chết chính mình. Kia ta phân ngươi một chút, ngươi đều ăn, thì sao phân cho ta, trên dưới đều có thể dùng phân cho ngươi à, ngươi, lại vô sỉ như vậy. Ai nói bậy, trong gian phòng, rất nhanh không còn thanh âm, nhưng cũng nhanh chóng lại có âm thanh. Sau đó, trong vài ngày, Tần Dương mượn lý do chữa thương, cùng Diệp Tử Khanh cả ngày đánh nhau với nhau, nhiều năm xa cách, há chỉ một sớm một chiều mà có thể thỏa mãn. Vào một ngày, chiếc phi hành thuyền khổng lồ hạ xuống, phía trước là một vùng núi non, nhìn ra xa, uốn lượn khúc khuỷu, kéo dài bất tận, đến rồi, Diệp Tử Khanh đứng ở buồng thuyền trước. Thanh âm mang theo vài phần quạnh quẽ. Trong mấy ngày này, Diệp Tử Khanh toát lên một loại khí tức thánh khiết và linh hoạt. Thần Tinh Kỳ nhìn thấy, một cái liền hiểu ngay, đây là một gốc hoa nở rộ, được nước mưa mãnh liệt tưới tiêu trong tình huống bình thường. Sư phụ quả nhiên là một lão sắc phôi, còn cả ngày có ý nói hắn. Tây Thành Vực, Trúc Diệp Tông, Tam Thành Tiên Vực, Trăm Vực Đại Địa, giữa các vực cũng có mạnh yếu khác nhau. Trong đại vực, thậm chí có tiên đế tọa trấn. Còn trong tiểu vực, tối đa cũng chỉ là tiên quân cấp bậc nhân vật, như Thượng Thanh Vực, Ngọc Thanh Vực, Thái Thanh Vực ba đại vực, thường bị đại gia bài trừ bên ngoài. Ba vực này là ba đại cự đầu tọa lạc, là chỗ thần thánh và rộng lớn nhất trong cả Tam Thanh Tiên Vực. Thượng Thanh Vực nằm ở tận cùng phương Bắc, Ngọc Thanh Vực ở giữa Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thanh Vực nằm ở phía nam của Tam Thanh Tiên Vực. Ba đại cự đầu lẫn nhau có những ranh giới mơ hồ nhất định. Nhiều năm qua, tuy có không ít va chạm nhỏ, nhưng đại ma sát lại chưa từng xảy ra. Tây Thanh Vực nằm ở phía tây bắc của Tam Thanh Tiên Vực. Trước đó, Tần Dương đã thăm dò được khu vực Đông Thanh, nằm ở đông nam của Tam Thanh Tiên Vực, lẫn nhau giao thoa với cả Tam Thanh Tiên Vực. Trong Tây Thanh Vực, vốn có vài thế lực không tồi, đều do tiên quân lãnh đạo. Sau đó, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên từng bước một đánh bại, hợp nhất lại thành lập Trúc Diệp Tông. Ở bên ngoài, có Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên, còn lén lút có Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc. Những năm gần đây, Trúc Diệp Tông trong Tây Thanh Vực phát triển càng ngày càng vững mạnh. Lần này, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ lần lượt thành tựu tiên vương. Tuy chỉ là sơ cấp tiên vương, nhưng đó cũng là tiên vương. Cấp bậc hoàn toàn không thể so sánh với tiên quân. Phi thuyền rơi xuống trước cổng Trúc Diệp Tông, một đạo thân ảnh đứng vững. Dẫn đầu là bảy đạo thân ảnh, đều mang trang phục lộng lẫy, có người mặc trường sam, có người đã bạc tóc, nhưng cũng có những người trông chỉ độ 20-30 tuổi. Đó là bảy đại trưởng lão của Trúc Diệp Tông. Bảy vị này, có người từng đứng đầu thế lực trong Tây Thanh Vực, được Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên mời gọi, cũng có người sau đó được hai người kéo vào Trúc Diệp Tông, tông chủ. Dẫn đầu là một vị lão già tóc bạc, tinh thần phấn chấn tiến lên đón chào. Vui vẻ nói, chúc mừng hai vị tông chủ đã đạp vào tiên vương chi cảnh, đại trưởng lão thật khách khí. Thần Tinh Kỳ cười, ha hả nói, sư phụ, vị này là đại trưởng lão Mộ Tử Lai của chúng ta Trúc Diệp Tông. Mộ Tử Lai cũng nhìn về phía Tần Dương, khom người nói, lão hủ Mộ Tử Lai, Xin chào Tần đại nhân, ta đã sớm nghe Thần tông chủ cùng Diệp tông chủ ca ngợi sư phụ Tần Dương, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Tần Dương cũng khách khí chắp tay, cười nói, tiểu tử này sợ rằng mỗi ngày đều chửi bới ta đây. Ta không có, đều là Diệp Nam Hiên chửi bới sư phụ. Thần tinh kỳ, ngươi đang nói bậy. Diệp Nam Hiên lúc này nói, ngươi ngày nào không cùng những kẻ tri tâm yêu mến ngươi phỉ báng sư phụ vài câu. Ngươi, Thần tinh kỳ khẽ nói, ta lười nhác tranh cãi cùng ngươi. Khi hai người đang nói, một đạo khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên phá vỡ hư không, lao vùn vụt tới và rơi xuống sơn lâm đại địa. Đó là một vị nữ tử. Nữ tử xinh đẹp, mỗi cử động tựa như đang vũ động, tóc dài tới eo, tóc xanh bay bồng theo gió, phát ra hương thơm nhẹ nhàng. Nàng có đôi mắt như nước, trong veo và thanh u, mười ngón tay tinh tế như ngọc trắng nõn, da nàng như mương tuyết, bên trong lộ ra vài phần hồng phấn. Khi nàng thân ảnh rơi xuống, khung cảnh xung quanh hiện lên vẻ u niên, hoáng cổ không linh. Tần Dương nhìn về phía nữ tử, mỉm cười, giang hai cánh tay ra. Nữ tử bước chân gấp gáp, chạy đến bên ngực Tần Dương. Ta đang bế quan, mới vừa xuất quan, vừa nhận được tin tức từ Tử Khanh, nghe Tử Khanh nói người đã xuất hiện. Giọng nói của nàng mang theo vài phần kích động. Tần Dương không khỏi cười nói, ta đến tiên giới muộn hơn các ngươi 10.000 năm, trước tiên tới Đại La Tiên Vực, gặp Trần Nhất Mặc, rồi lại đến Thái Thượng Tiên Vực, gặp Sương Nhi, Thanh Vân và Nhàn Ngư. Nàng lập tức đáp, không quan trọng, không quan trọng. Ngươi muộn 10.000 năm cũng là cho chúng ta một cơ hội. Tần Dương thăng tiến quá nhanh, chẳng ai có thể so sánh với hắn. Thời gian chậm lại 10.000 năm, quả thực là một sự giảm sóc cho bọn họ. Thực tế, từ Đại La Tiên Vực đến Thái Thượng Tiên Vực, Tần Dương cũng đã chỉ hoãn 8.000 năm, tính ra chênh lệch gần như là 20.000 năm. Tuy nhiên, trong tiên giới, đỉnh phong thọ nguyên là 100.000 năm. 20.000 năm đối với tiên nhân mà nói cũng không quan trọng. Sau một hồi lâu, Thời Thanh Trúc mới từ sự vui mừng tỉnh táo lại và nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chào đón, không khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra vài phần hồng nhuận. Thần tinh kỳ tiến lên, cười nói, mời sư phụ vào tông. Diệp Nam Hiên cũng cười, ha ha, ha nói, sư phụ, mời. Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, Đại Hoàng Cầu, cùng Minh Tỷ Vân, mỗi người đều kích động nhìn về phía Tần Dương. Không khó để nhận ra, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đối với Tần Dương rất tôn kính. Thấy hắn xuất thủ khủng bố, bọn họ đều hiểu rõ, Tần Dương quả thật có giá trị. Nếu như hắn trở thành tiên vương, không biết sẽ đạt đến cảnh giới khủng bố nào. Nhìn về phía trước cổng Sơn Môn, Tần Dương không khỏi cười nói, kìa, ta muốn xem thử. Trong những năm gần đây, Tần Dương bước vào Trúc Diệp Tông, sau lưng là đám người theo sau. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đã sớm nói rõ mọi chuyện, họ không có điều gì giấu giếm, trực tiếp thông báo cho toàn bộ Trúc Diệp Tông rằng hai vị tông chủ của họ có sư phụ Tần Dương sẽ đến nơi, bất kỳ ai cũng phải quên hết mọi chuyện ra đón tiếp. Thần Tinh Kỳ hiểu rõ Tần Dương, mặc dù thường ngày sư phụ ưa khiêm tốn và thanh tịnh, nhưng khi cần thiết, ông vẫn có quyền thể hiện uy quyền. Khi Tần Dương bước vào Trúc Diệp Tông, hai bên đại đạo đông đúc người, hắn đứng giữa Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ. Phía sau họ là bảy đại trưởng lão của Trúc Diệp Tông, cùng với các trưởng lão, đường chủ, chấp sự và những đệ tử. Khi nhìn thấy hai vị tông chủ dẫn theo một vị trẻ tuổi vào Trúc Diệp Tông, các đệ tử đều kinh ngạc. Nghe nói vị này chính là sư phụ của hai đại tông chủ. Sư phụ, sao nhìn hắn có vẻ không mạnh mẽ? Hai vị tông chủ lần này đạt được tiên vương chi cảnh, chúng ta Tây Thanh Vực ở Tam Thanh Tiên Vực rốt cuộc đã tiến thêm một bước, không thể so với trước đây. Trong tông môn, việc có hay không có tiên vương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có tiên vương tọa trấn, tự nhiên họ sẽ tự tin hơn. Trong trăm vực đại địa, ít nhất có một nửa các vực không có tiên vương trong gia tộc và thế lực. Tiên vương không thể chỉ là rau cải trắng. Thật sự có tiên vương tọa trấn gia tộc, tông môn, địa vị hoàn toàn khác biệt. Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đứng hai bên, giới thiệu về Trúc Diệp Tông Sơn Thủy. Đẻ ạ, chính là công sức vạn năm của bọn hắn. Ai bảo rằng Tần Dương, chỉ có Dương Thanh Vân là toàn năng. Nếu hai người muốn tạo dựng một thế lực tốt, thì cũng không phải là điều khó. hắn đi dần sâu vào Trúc Diệp Tông, vòng qua sơn phong của tông chủ, đến một cái sơn cốc, Trần Cốc. Hắn nhìn tên gọi của sơn cốc, lông mày nhíu lại. Đây là nơi được chuyên môn chế tạo cho sư phụ. Chúng ta đều làm theo sở thích của sư phụ, Thần Tinh Kỳ nói. Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thầy Thanh Trúc, cùng với Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, Chí Vân và vài vị trưởng lão Trúc Diệp Tông đều đi theo vào. Còn những người khác thì chờ bên ngoài. Sơn cốc không lớn, bên trong có vài phòng trúc, một chút trúc lâm, cùng với không ít vườn hoa, một dòng suối nhỏ chảy qua. Bên cạnh phòng trúc còn có một cái ao, nước trong ao bốc lên hơi nước. Nhìn toàn cảnh, sơn cốc rất u tĩnh và thích hợp để tu thân dưỡng tính. Đây đúng là điều mà Tần Dương yêu thích, hơi có tâm. Tần Dương tán thưởng nói, được rồi, đi làm việc đi. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, buổi tối chúng ta sẽ bày tiệc mời khách cho sư phụ. Ừm, hắn đáp, mọi người lần lượt rời đi. Thần Tinh Kỳ nhìn thấy Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần vẫn không đi, không khỏi hỏi, các ngươi ở lại làm gì? Làm bóng đèn à? À, hai người gãi gãi đầu, không khỏi nói, chỗ này phòng ốc rất nhiều, chúng ta ở đây cũng chẳng có việc gì, đi đi, cho các ngươi có chỗ sắp xếp. Thần Tinh Kỳ kéo hai người rời đi, phòng ốc nhiều như vậy, không phải là để cho các ngươi ở, đó là để cho sư phụ hun đúc tình cảm sâu đậm. Hai người mộc đầu này thật phiền phức, rõ ràng biết mà vẫn không hiểu. Trong sơn cốc, Trương Linh Phong nhìn về phía Tần Dương, không khỏi nói, những ngày này, ngươi cứ ở lại đây đi, nếu có ai mà ngươi muốn gặp, ta có thể gọi tới, không có việc gì, ta cần phải tĩnh tu một thời gian. Tần Dương lập tức nói, đừng quên, mang theo Bạch Hạo Vũ, cùng Dịch Tinh Thần đến Tiên Quỷ Uyên, cho bọn họ ma luyện thật tốt. Trương Linh Phong cười nói, được, ta đã hiểu. Bây giờ ta sẽ đi. Nói rồi, Trương Linh Phong rời khỏi chỗ đó. Trong sơn cốc, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đứng một bên nhìn Tần Dương. Hắn cũng nhìn về phía Thời Thanh Trúc. Những ngày qua, hắn cùng Diệp Tử Khanh đã thấy nhau rất nhiều. Tiểu Thành Tiên Vương, Tần Dương kinh ngạc nói, cảnh giới của nàng đề thăng rất nhanh sao? Diệp Tử Khanh hiện giờ vẫn chỉ là sơ cấp Tiên Vương, nhưng Thời Thanh Trúc đã tiến thêm một bước. Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng kéo tay, một viên hạt châu màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay, là viên hạt châu này. Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, trước đây phụ thân ngươi đã cho ta dung hợp, bây giờ viên hạt châu này chứa đựng huyền diệu, ta đến hiện tại cũng chỉ mới tìm được một phần nhỏ đồ vật từ vực ngoài, chỉ sợ ngay cả thần đế cũng sẽ yêu thích. Nhìn thấy vậy, hắn nghĩ rằng vẫn nên hỏi phụ thân muốn một chút gì, có cha thì không lo lắng gì cả. Liệu có phải là thần kinh có vấn đề không? Dù sao, khi làm cha, hắn cũng không ít lần làm khổ đứa con này. Điều này không phải chỉ một câu hai câu, có thể nói rõ. Cái này thần châu không tầm thường, ngươi cần dung hợp nó thành một thể. Ta nghĩ rằng, từ đó có thể tìm kiếm tác dụng tốt hơn. Tần Dương nói, nghe vậy, Thời Thanh Trúc gật đầu, Tần Dương hai tay mở rộng, nắm chặt lấy tay của hắn, hướng vào trong phòng trúc mà đi. Trong phòng trúc lớn, hai mặt cửa sổ mở ra, bên ngoài là không khí u tĩnh của núi rừng, tất cả nhìn vào đều mang lại cảm giác sảng khoái. Tần Dương thích nhất chính là loại hoàn cảnh này, nó đủ để hắn thêm phần tĩnh tâm. Thời Thanh Trúc hỏi, những năm gần đây ngươi ở đâu, hãy kể cho ta nghe kỹ càng hơn. Diệp Tử Khanh lúc này nói, hắn đã nói với ta rồi, các ngươi tán gẫu đi, ta xin phép bận việc trước. Khi Diệp Tử Khanh vừa chuẩn bị đi, Tần Dương lại kéo lại, nói, ôn chuyện lúc nào không thể ôn chuyện, không cần nóng lòng, có một số việc so với ôn chuyện còn gấp hơn. Nghe vậy, Diệp Tử Khanh tức giận nói, ngươi lại đến nữa rồi, không phải chưa đến qua. Tần Dương thở ra một hơi, cười nói, rất lâu không đến đây, thử thử nào. Cái gì? Thời Thanh Trúc hỏi với vẻ hiếu kỳ. Diệp Tử Khanh nhìn Thời Thanh Trúc với vẻ đơn thuần, không khỏi đỏ mặt. Rất nhanh, Thời Thanh Trúc đã phản ứng lại. Ngày thường gặp ngươi, quả thật là ngọc thụ lâm phong, phong khoáng ngông nghênh, nay sao lại biến thành bẩn thỉu thế này? Thời Thanh Trúc không khỏi nói, ta thấy ngươi vừa thấy nữ nhân thì liền không thích hợp. Tần Dương lúc này đi khắp bốn phía, bố trí các phong cấm thanh âm và ánh mắt tiên trận, nói, ai nhà, ta là nam nhân, trong sơn cốc, mọi thứ rất u tĩnh, không có một tiếng động. Đến chiều, mặt trời lặn về phía tây, Trúc Diệp Tông nội ngoại, từng viên minh châu lấp lánh ánh sáng. Trong sơn cốc, Trên giường, Tần Dương hít mắt, trái ôm phải ấp, nội tâm thỏa mãn, nhanh lên, đến muộn chút nữa, bọn họ sẽ đến hết đó. Tần Dương cảm thấy có chút lưu luyến, tục ngữ có câu, ôn nhu hương là mộ anh hùng, cái mộ này, ai lại không muốn ở bên trong mà không ra được chứ. Sau khi lằng nhằng một hồi, hắn rửa mặt trang điểm, đi ra ngoài sơn cốc, thấy Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên, chờ đã lâu, sư phụ, tiệc tối đã chuẩn bị xong, bảy vị trưởng lão cùng một số nhân vật hạch tâm khác đều đang ở đó. Thần Tinh Kỳ báo, hai người dẫn đường, mọi người đi về phía trước, dọc đường, từng bóng dáng dừng chân lại, họ đi đến một tòa cung điện, trong đại sảnh, một cái bàn đủ chỗ cho 20-30 người ngồi xuống. Sớm hơn, bảy đại trưởng lão cùng một số tiên quân nhân vật đã có mặt tại sân, một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Nam Hiên hai người tự nhiên an bài cho Tần Dương ngồi xuống thủ tọa. Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt. Thần Tinh Kỳ mặc dù có tính cách phóng khoáng, nhưng lại rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Hắn nói thẳng, không quanh co, nếu không thì làm sao có thể ôm được những mỹ nhân về. Tần Dương, từ nay về sau, ta cùng Diệp Nam Hiên sẽ tính là Thái Thượng Tông Chủ của Trúc Diệp Tông. Thần Tinh Kỳ tuyên bố, Thái Thượng Tông Chủ, nghe vậy, hắn cảm thấy thích thú, thả cho ta vào trong đế quốc, đó chính là Hoàng đế trên cao. Nếu các ngươi không phục, cứ việc tìm ta. Thần Tinh Kỳ chân thành nói, ta sẽ một tay gõ đầu các ngươi, để xem trong đầu các ngươi suy nghĩ ra sao. Nghe lời này, mọi người đều cười ha hả. Một vị trưởng lão đứng dậy nói, đã là hai vị tông chủ, chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo thánh mệnh. Tông chủ yên tâm, tốt. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, chúng ta Trúc Diệp Tông từ khi thành lập cho đến nay, luôn bảo trì tôn, chỉ là đánh tan, hủy diệt hết thảy những kẻ xâm phạm dị tộc. Tôn chỉ này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, dù cho tương lai, ta không còn là tông chủ. Ở tiên giới, nếu xuất hiện dị tộc, toàn bộ sẽ bị giết không tha. Mọi người lần lượt gật đầu đồng ý. Sư phụ, ngài hãy nói vài lời. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía mọi người, nói, chư vị trưởng lão, đường chủ, đều là những người mà ta hai vị đệ tử không thành khí tin cậy, ta cũng không nói gì dài dòng. Nếu có vấn đề gì trong tu hành, cứ việc tìm ta. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên, vấn đề tu hành. Tại nơi này, kém nhất cũng là nhập phẩm tiên quân. Nếu có vấn đề tu hành, chỉ cần tìm một cửu thiên huyền tiên là có thể hỏi được. Nghe thấy lời này và nhìn phản ứng của mọi người, Thần Tinh Kỳ lập tức đứng dậy nói, thất thần làm gì, nhanh kính rượu đi, một đám ngu đần. Ta nói cho các người biết, phóng nhãn khắp tiên giới, muốn được sư phụ ta dạy bảo, tiên đế tiên tôn đều phải đứng xếp hàng, các ngươi chỉ biết vụng trộm vui vẻ. Nghe lời này, mọi người càng kinh ngạc, nhìn vào mặt mũi tông chủ, đều phải kính rượu cho thật tốt. Bữa cơm này coi như là để Tần Dương lấy lòng, để cho Trúc Diệp Tông cao tầng ghi nhớ. Rượu qua ba lần, Thời Thanh Trúc bưng chén lên rồi đặt xuống, không đã nghiền. Tần Dương nhận ra tâm tư của Thời Thanh Trúc, rượu ngon, phẩm vị lại rất xảo diệu, kém một chút ý tứ, ngươi có được không? Nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt Thời Thanh Trúc sáng lên. Tần Dương cười, lấy ra hai vỏ rượu, mở giấy dán, mùi thơm xông vào mũi. Không sai, không sai, Thời Thanh Trúc lúc này nói, rượu ngon. Tần Dương mỉm cười nói, những năm gần đây, ta có thể lưu tâm đến đây. Đêm xuống, trong đại sảnh, mọi người uống nhiều, buông lỏng không ít, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng vang lên. Mênh mông Tam Thanh Tiên Vực, trăm vực đại địa, đất rộng vật đông, phía nam của Tam Thanh Tiên Vực là Thái Thanh Vực. Vực này có diện tích đủ lớn để sánh vai với ba năm các vực khác. Nơi đây là chỗ tọa lạc của Thái Thanh Tiên Tông, chủ tông của Thái Thanh Tiên. Tông nằm trong Thái Thanh Sơn Mạch. Thái Thanh Sơn Mạch kéo dài hàng trăm vạn dặm, rộng lớn gấp nhiều lần so với Thái Giang Sơn Mạch thuộc Thái Giang Vực. Thái Thanh Tiên Tông không chỉ có một chủ tông, mà còn có vài phân tông khác trong toàn bộ Thái Thanh Vực để xử lý đủ loại sự tình. Ban đêm, bên trong Thái Thanh Sơn Mạch, một vách núi có một vị trung niên nam tử mang kim y đứng chắp tay. Nam tử này nhìn chừng 30-40 tuổi, tuấn giật, mang theo vài phần tang thương do năm tháng để lại. Rất nhanh, mấy thân ảnh lần lượt hạ xuống, Trong đó, hai người dẫn đầu có vẻ tức giận, tạo cho người ta cảm giác cao cao tại thượng và cường đại. Một nam một nữ, nam tử phóng khoáng ngông nghênh, nữ tử thì đoan trang hiền thục, dung mạo động lòng người. Quan trọng nhất là khí chất của hai người, rất bất phàm. Cửu trưởng lão, thập trưởng lão, kim y nam tử thấy hai người đến, mỉm cười nói, hai vị cũng nhận được tin tức rồi. Ừm, nam tử phóng khoáng đáp, Cốc Thừa Thiên và Cù Thanh Thư đã nói rõ tình huống. Người này tên là Dịch Hoa, là Thái Thanh Tiên Tông cho 11 vị thánh trưởng lão. Bên cạnh hắn là nữ tử tên Tân Thanh Y, cũng là một thánh trưởng lão. Kim Y nam tử bên cạnh tên Trung Lương, cũng thuộc thánh trưởng lão. Tông chủ của Thái Thanh Tiên Tông là Thanh Thiên Tung, có thể nói là một nhân vật nổi tiếng, thuộc hàng ngũ tiên đế mạnh nhất trong Tam Thanh Tiên Vực. Ngoài ra, còn có 11 vị trưởng lão khác. Mỗi thánh trưởng lão đều là những nhân vật cấp tiên đế. Cửu trưởng lão là Dịch Hoa, thập trưởng lão là Tân Thanh Y và thập nhất trưởng lão là Trung Lương. Ba vị này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng mỗi người đều có tính cách riêng. Người khác khi gặp họ chắc chắn không thể liên tưởng đến tiên đế. Thực tế, trong tiên giới, tiên đế thường rất hiểm khi xuất hiện, ngay cả khi có người gặp được. Nếu tiên đế không phóng thích uy lực của mình, ai có thể biết rõ họ là ai? Cái gọi là thần long kiến thủ bất kiến vĩ chỉ là một đại biểu cho sự bí ẩn. Dù cho thần long có đứng ngay trước mặt, người thường cũng khó mà nhận ra. Lúc này, thập trưởng lão Tân Thanh Y lên tiếng hỏi, Tần Dương rốt cuộc là nhân vật gì? Trung Lương từ tốn nói, hiện tại chỉ biết rằng người này có mối quan hệ sư đồ với Diệp Nam Hiên và thần tinh kỷ của Tây Thanh Vực, lại còn là phu thê với Diệp Tử Khanh, vị thượng nguyên đệ tử của Thượng Thanh Lâu. Hơn nữa, người này đến từ Thái Thượng Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Dịch Hoa trưởng lão cùng Tân Thanh, Y trưởng lão đều nhíu mày, sẽ không phải là vị tiên tôn không xuất thế trong Thái Thượng Tiên Vực, hoặc là hậu nhân của tiên đế hay sao? Tân Thanh Y lên tiếng nói, ta nghe mấy vị đệ tử miêu tả, người này lại có thể tự mình lôi kiếp, đi liệp sát tiên vương, không phải là phàm tục có thể so sánh. Một vị cửu thiên huyền tiên lôi kiếp, cho dù bị phản phệ, uy lực lớn nhất, cũng chỉ có thể tru sát tiên quân mà thôi. Có thể tru sát tiên vương đã vượt qua mức phản phệ cực hạn. Hơn nữa, Tần Dương vẫn còn muốn độ kiếp, người này có quan hệ rất lớn với Dịch Thiên Tiên Đế. Chuyện này thật kỳ quái. Trung Lương không khỏi nói, hiện tại, không chỉ thân phận người này kỳ quái, mà còn có cả Ôn Ngọc Trạch của Cảnh Hỏa tộc. Ôn Ngọc Trạch là một vị đại năng từ vực ngoài, ngưng tụ một tia hồn phách hoặc ý niệm, tinh thần loại hình, dung hợp vào thể nội của hắn. Dựa vào pháp này, hắn tiến vào tiên giới, làm cho một luồng hồn phách thức tỉnh. Cùng người này dung hợp, liền trở thành một vị siêu việt tiên tôn khủng bố. Nếu như hiện tại bị giết, người này sẽ lập tức bạo tàu, tại Tam Thanh Tiên Vực, sẽ giết người vô số, đến lúc đó sẽ tạo thành máu chảy thành sông. Nếu như không giết, thì một ngày nào đó, đại năng trong thể nội của hắn thức tỉnh, chính là tai họa cho chúng ta trong Tam Thanh Tiên Vực. Nghe những lời này, Dịch Hoa và Tân Thanh Y, hai vị thánh trưởng lão đều gật đầu, tông chủ bên đó, có ý tứ gì? Trung Lương đáp, ta hỏi tông chủ về ý tứ của hắn, mang về đây. Chư vị tiên đế cùng nhau tra xét, nhìn qua mới có thể biết rõ, kia thì thật tốt. Tần Thanh Y lập tức nói, nếu người ở Tây Thanh Vực đi tìm Tần Dương, không phải sẽ có thể đem hắn mang về sao? Đâu có đơn giản như vậy. Trung Lương không khỏi mỉm cười nói, người này cùng thượng nguyên đệ tử Diệp Tử Khanh của Thượng Thanh Lâu là phu thê, mà chúng ta Thái Thanh Tiên Tông lại không có mối quan hệ gì. Như vậy, nếu chúng ta tiến lên, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu phân tranh. Dịch Thiên Tiên Đế, người này tuy chỉ là một giới tán tu, nhưng rốt cuộc cũng là một vị tiên đế. Hơn nữa, những năm gần đây, hắn đã kết giao với một vài tiên đế ở Tam Thanh Tiên Vực. Một Tần Dương, Thái Thanh Tiên Tông không cần phải lo lắng gì. Nhưng một Trương Linh Phong thì không thể xem nhẹ. Trương Linh Phong có thể vì Tần Dương mà gây chuyện với chúng ta sao? Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão kinh ngạc nói, có thể hay không, ta không dám chắc, nhưng khả năng này là có. Lúc này, Tân Thanh Y Trưởng Lão cười nói, nếu đã như vậy, chúng ta nên phái người đi hỏi thăm một chút, chỉ ít cũng phải biết rõ thái độ của Tần Dương. Ừm, Trung Lương gật đầu, còn có. Trung Lương tiếp tục nói, kế hoạch lần này ở Thái Bạch Vực vốn không nên có sai sót. Nhưng sự xuất hiện của nhân vật Tiên Hoàng, Tư Kính Hòa tộc và Hàn Mị tộc cho thấy kế hoạch của chúng ta đã bị người khác phát hiện. Nếu vậy, những trưởng lão và đệ tử tham dự sự kiện Thái Bạch Vực này đều có khả năng bị nghi ngờ liên quan đến việc hòa giải với dị tộc trong bóng tối. Nghe đến những lời này, hai vị trưởng lão cũng gật đầu. Chúng ta tại Thái Thanh Tiên Tông luôn có sách lược đối đãi với dị tộc như vậy, trừ khi cần thiết tuyệt đối không để họ có cơ hội. Trung Lương chậm rãi nói, uy hiếp từ dị tộc không chỉ ở sức mạnh của họ, mà còn ở khả năng mê hoặc nhân tâm. Trong Thái Thanh Tiên Tông, miên miên có thể dễ dàng phát hiện dị tộc mật thám, nhưng lần này, mật thám liên quan đến hạch tâm đệ tử, càng không thể sơ suất. Hạch tâm đệ tử hiện nay đều là tiên quân chi cảnh, có thể tương lai, họ sẽ trở thành tiên vương, tiên hoàng, trở thành những nhân vật hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông. Nếu một trong số hạch tâm nhân vật lại là dị tộc mật thám, đó sẽ là một sự việc rất đáng sợ. Vấn đề này, Thái Thanh Tiên Tông từ trên xuống dưới đều rất quan tâm. Dị tộc lại rất giảo hoạt. Tam Thanh Tiên Vực, Ngọc Thanh Vực, Ngọc Thanh Vực nằm ở trung tâm của cả Tam Thanh Tiên Vực, với diện tích rộng lớn. Đây chính là nơi tọa lạc của Ngọc Thanh Tiên Cung. Ngọc Thanh Tiên Cung nằm trong dãy núi Ngọc Thanh. Tuy nhiên, Ngọc Thanh Tiên Cung không nằm trong dãy núi, mà tọa lạc trên một hòn đảo lơ lửng phía trên. Nghe nói trong Ngọc Thanh Sơn có thiên hàng vẫn thạch chìm nổi đã hòa quyện với Ngọc Thanh núi. Mọi thứ tại đỉnh Ngọc Thanh đều sẽ nhận được lực trôi nổi. Vì vậy, Ngọc Thanh Tiên Cung chọn nơi này làm căn cứ sơn môn. Liên miên bất tận những hòn đảo lơ lửng, một tòa núi tiếp nhau giữa bầu trời xanh hoặc trên những ngọn núi cao, lặng lẽ, đình chỉ. Lúc này, trong Ngọc Thanh Tiên Cung, một hòn đảo có hai thân ảnh đang ngồi đối diện, đánh cờ. Bên trái là một người tóc dài xõa vai, dáng vẻ tùy ý. Bên phải là một người có vẻ nghiêm trang hơn. Lão Thương, nghe nói Thái Thanh Tiên Tông bên Thái Bạch Vực đang làm việc gì đó, hình như bị người khác xen vào. Người tóc dài xõa vai cười nói, người nghe ai nói vậy? Khúc Cao Hiên, hắn vừa qua Thái Giang Sơn Mạch, nghe nói có mấy vị hoàng giả từ dị tộc xuất hiện, nhưng sau đó bị Trương Linh Phong giết. Bên phải nam tử cao mày, Trương Linh Phong, đúng, chính là tên đã đánh bại ngươi. Trương Linh Phong, Dịch Thiên Tiên Đế, tả chính nghiệp, ngươi muốn tìm đánh sao? À, người tóc dài, xõa vai cười nói, nhưng ta là thất cung chủ Ngọc Thanh Tiên Cung, còn ngươi là cửu cung chủ, dù cả hai đều là tiên đế, nhưng ngươi cũng không đánh lại ta đâu. Nghe tả chính nghiệp nói vậy, nam tử bên phải khẽ đáp, bây giờ thử xem sao, tính một chút, Thương Cảnh Sơn, ngươi đúng là rất hăng hái, chỉ cần nhắc đến Trương Linh Phong, sắc mặt ngươi đã thay đổi rồi. Tả chính nghiệp tiếp tục nói, hắn dù sao cũng là đệ tử của Hồn Vô Ngân, được chỉ bảo từ lão, còn ngươi thì không thể so sánh với Hồn Vô Ngân. Khoảng cách giữa ngươi và Trương Linh Phong cũng rất bình thường. Tả chính nghiệp, ngươi không muốn đánh thì trực tiếp nhận thua, đừng lải nhải. Cảnh Thương Sơn quát mắng, hai người bọn hắn đều là cao cấp trong Ngọc Thanh Tiên Cung, có danh tiếng lớn tại Tam Thanh Tiên Vực. Trong Tam Thanh Tiên Vực, ba đại cự đầu Tổng Lâu Chủ, Tổng Cung Chủ, Tông Chủ tự nhiên là những người có thực lực mạnh mẽ nhất. Còn các Lâu Chủ, Cung Chủ và Thánh Trưởng Lão của Thượng Thanh Lâu đều là những nhân vật tiên đế trong cuộc sống hàng ngày. Rất ít gặp được những nhân vật bên dưới tiên vương. Tả chính nghiệp thu hồi tâm tình bị trêu chọc, cười nói, ta nghe tin từ Khúc Cao Hiên và Vân Học Lâm xuất hiện một tần dương, thực sự rất khó lường. Còn vị Ôn Ngọc Trạch của Cảnh Hỏa tộc cũng không tầm thường. Hiện tại hắn ở Tây Thanh Vực. Trúc Diệp Tông, Ngọc Cung Chủ có ý định mang hắn về đây, xem thử Ôn Ngọc Trạch rốt cuộc là lai lịch gì. Nghe vậy, Cảnh Thương Sơn không khỏi nói, ngươi cứ việc đi đầy, còn nói với ta làm gì? Nếu ngươi thực sự không muốn đi, tìm vài tiên thánh hoặc tiên hoàng cấp bậc trưởng lão đi cũng được chứ. Ta không nói sao, Dịch Thiên Tiên Đế và Trương Linh Phong cũng ở đây. Lão Thương, ngươi đi cùng ta không? Tả chính nghiệp cười nói, hơn nữa, ta nghe nói thời Thanh Trúc cũng đi Tây Thanh Vực, cô nàng đó đi Tây Thanh Vực làm gì? Thương Cảnh Sơn hiếu kỳ hỏi. Tả chính nghiệp thần bí đáp, ta nghe Học Lâm nói, thượng nguyên đệ tử Diệp Tử Khanh của Thượng Thanh Lâu đã chính miệng thừa nhận, Tần Dương là phu quân của nàng. Mà những năm gần đây, Dường như thầy Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh có quan hệ không tệ. Hai người, mặc dù có thường xuyên lui tới, nhưng nàng cũng biết về tin tức của Tần Dương. Ngay khi vừa xuất quan, hắn liền đi Tây Thanh Vực. Ngươi nói đó là vì điều gì? Thương Cảnh Sơn nói, lông mày nhíu lại. Đó chẳng phải chỉ là một cửu thiên huyền tiên sao? Hình như hiện tại hắn đã ở thất trọng thiên cảnh. Tần Dương này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Thật không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ hắn là người của dị tộc? Nghe đến lời này, Tạ Chí Nghiệp không khỏi lật mắt xem thường. Người của dị tộc, nói đùa cái gì? Lần này, chính Tần Dương đã khiến nhiều dị tộc nhân phải chết mà không rõ nguyên do. Tiên Vương, Tiên Hoàng đều đã có mặt. Nếu như dị tộc muốn sử dụng mưu kế để khiến Tần Dương lấy được tín nhiệm của bọn họ, thì điều đó căn bản không thể xảy ra. Ngươi nói vậy, ta lại vô cùng hiếu kỳ về người này. Cùng nhau đi, cùng nhau đi xem thử sao. Tạ Chí Nghiệp cười nói, nguyên bản chỉ là một cửu thiên huyền tiên, nếu phái một số tiên quân, tiên vương đi cũng chẳng có gì. Nhưng sự việc này liên quan đến Trương Linh Phong, chúng ta cũng phải giữ thể diện, bằng không không thể trấn áp được Trương Linh Phong. Nghe đến lời này, Thương Cảnh Sơn lại cười nhạo nói, ngươi và ta cùng đi cũng chẳng thể dọa được Trương Linh Phong, trừ phi Ngọc Cung Chủ tự mình xuất hiện. Ngọc Cung Chủ, Ngọc Thanh Tiên Cung Trần, chính Cung Chủ Ngọc Thiên Ngưng, cả Tam Thanh Tiên Vực đều biết đến. Thượng Thanh Lâu Chủ là Thượng Vân Nhiên, Tông Chủ Thái Thanh Tiên Tông là Thanh Thiên Tung, Ngọc Thanh Tiên Cung có chủ là Ngọc Thiên Ngưng. Ba vị này được công nhận là ba đại chí cường tiên đế, thậm chí trong 12 đại tiên vực họ cũng xếp hàng đầu. Tả Chí Nghiệp tiếp tục nói, Ngọc Cung Chủ tự nhiên không thể tự mình đi tới, chúng ta hai người đi xem thử cũng đủ rồi. Trước hết phải xem có thể đem Ôn Ngọc Trạch mang về hay không. Người này dây dưa rất lớn, có lẽ chúng ta nên cùng với chư vị tiên đế trong cung đồng thời điều tra, tìm dấu vết để lại mà theo. Thương Cảnh Sơn nhìn bàn cờ, nói, nếu ngươi có thể thắng ta 3 ván, ta sẽ cùng ngươi lên đường, bằng không thì không cần bàn nữa. Ha ha, ta sợ ngươi không làm được. Tới, hai đại cùng chủ tiếp tục chém giết. Trên bàn cờ, tại Tam Thanh Tiên Vực, Thượng Thanh Lâu tọa lạc ở phía nam của Thượng Thanh Vực. Toàn bộ Thượng Thanh Lâu, khi phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy liên miên bất tận, một mắt nhìn không đến phần cuối. Bên trong phúc địa của Thượng Thanh Lâu, có hai thân ảnh đứng trong một sơn cốc, bên cạnh còn có ba người khác đứng vững, đó là trưởng lão Ngụy Hoa của Thượng Thanh Lâu, Thượng Nguyên đệ tử Thạch Bắc Lâm, cùng với Nội Lâu đệ tử Thạch Quang Diệu. Ba người này hiện tại đều khom người đứng, thần sắc khiêm tốn, hiển nhiên thân phận và địa vị của hai người trước mặt không đơn giản. Các ngươi nói, ta và ngươi đại khái đã rõ. Bên trái, một nam tử ôn tồn lễ độ, thanh âm bình thản nói, nói như vậy, Diệp Tử Khanh và Tần Dương có quan hệ không nhỏ, mà Tần Dương thực lực không tầm thường, lại có đan thuật trong tay, thực sự là một thiên tài hiếm thấy. Thạch Bắc Lâm nghe nam tử nói vậy, không khỏi lên tiếng, Lục Lâu Chủ, Diệp Tử Khanh, Bắc Lâm. Nghe đến câu hỏi, nam tử ôn tồn lễ độ nói, ngươi không có cảm tình gì với Diệp Tử Khanh sao? À, Thạch Bắc Lâm mặt mày đỏ ửng, hắn còn trẻ, nhưng đã là tiên vương, tương lai không chừng có thể trở thành một trong 7 đại lâu chủ của Thượng Thanh Lâu, thậm chí có khả năng tiếp nhận vị trí tổng lâu chủ của Thượng Vân Nghiên. Diệp Tử Khanh cũng là Thượng Nguyên đệ tử của Thượng Thanh Lâu, thiên phú cực tốt, lại còn xinh đẹp, khiến người ta khó quên. Ôn Tu Trúc, ngươi nói những lời gì vậy? Một nam tử khác đứng bên cạnh, tóc dài buộc lên, trong khoảng 30 tuổi, không khỏi nói, Thạch Bắc Lâm đã bị ngươi làm cho đỏ mặt rồi. Vừa nghe lời này, Thạch Bắc Lâm nhìn về phía nam tử mở miệng nói, vội vàng nói, Nghệ Lâu Chủ, ngài hiểu lầm rồi, đệ tử cùng Diệp Tử Khanh chỉ là đồng môn mà thôi. Nhưng mà hai vị cũng biết, trong Thượng Thanh Lâu không ít Thượng Nguyên đệ tử và rất nhiều hạch tâm đệ tử đều có cảm tình với Diệp Tử Khanh. Lần này nghe nói Diệp Tử Khanh và Tần Dương lại là đạo lữ, mọi người không khỏi rất quan tâm. Nghe đến lời của Thạch Bắc Lâm, hai vị lâu chủ nhìn nhau, không khỏi cười ha ha. Lục lâu chủ Thượng Thanh Lâu là Ôn Tu Trúc, còn thất lâu chủ là Nghệ Văn Đấu. Hai vị này đều là nhân vật tiên đế danh tiếng lừng lẫy trong Tam Thanh Tiên Vực. Trong toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực, Thượng Thanh Lâu có 7 đại lâu chủ, Ngọc Thanh Tiên Cung có 9 đại cung chủ, còn Thái Thanh Tiên Tông có 11 vị thánh trưởng lão. Mỗi người đều là những nhân vật đỉnh cao. Ôn Tư Trúc lập tức nói, được rồi, các ngươi hãy tự mình xử lý các vấn đề của tuổi trẻ. Bất quá, Tần Dương đã trở thành phu quân của thời Thanh Trúc, Nghệ Văn Đấu, ta nghĩ rằng lần này, ngươi cần phải ra tay. Ôn Tư Trúc nhìn Nghệ Văn Đấu, cười nói, ngươi, người Đấu Văn Tiên Đế năm xưa, đã từng là người dẫn đường cho Diệp Tử Khanh. Chính nhờ ngươi mà nào mới có thể tiến vào Thượng Thanh Lâu. Ai trong Thượng Thanh Lâu mà không biết Diệp Tử Khanh đối với ngươi luôn tôn kính. Nghe lời này, Nghệ Văn Đấu không khỏi cười khổ và lắc đầu. Vậy thì, Thượng Lâu Chủ là tính toán thế nào? Khi Nghệ Văn Đấu nhắc đến Thượng Lâu Chủ, hắn đang nói đến vị cao nhất trong Thượng Thanh Lâu, Thượng Vân Nhiên. Ôn Tu Trúc cười nói, ý tứ của Thượng Lâu Chủ là mang Ôn Ngọc Trạch về đây, xem thử vị Ôn Ngọc Trạch đó có gì đặc biệt. Suy cho cùng, một vị như Bạo Phát, có thể so với tiên đế, tiên tôn cấp bậc kinh khủng, mang đến cho chúng ta Tam Thanh Tiên Vực một uy hiếp lớn. Nếu như Ôn Ngọc Trạch ẩn chứa đại năng, mà lực lượng ấy có thể sử dụng cho chúng ta, thì thật sự là tốt biết bao. Minh Bạch, Nghệ Văn Đấu cười nói, bất quá, việc này sợ rằng không dễ làm được. Trương Linh Phong đã cùng Tần Dương quen biết, điều đó không phải chuyện dễ dàng. Ôn Tu Trúc cũng nhíu mày, một cửu thiên huyền tiên lại có mối giao tình sâu sắc với một vị tiên đế. Điều này thật kỳ quái, dù sao cũng phải đi xem một phen, nếu không, Thượng Lâu Chủ bên kia thật không tiện bàn giao. Nghe lời này, Nghệ Văn Đấu cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Tuy nhiên, phải nói lại, những năm gần đây, Thượng Lâu Chủ rốt cuộc bận rộn điều gì? Ta đã rất lâu không gặp hắn. Nghệ Văn Đấu không khỏi nói, mặc dù trong Thượng Thanh Lâu có nhiều chuyện lớn nhỏ, chúng ta mấy vị lâu chủ xử lý cũng đủ, nhưng thân là tổng lâu chủ, hắn không xuất hiện, thật không phải chuyện tốt. Trầm mê vào đan đạo, vô pháp tự kiềm chế. Ôn Tu Trúc cười nói, vị lâu chủ này bản thân chính là một siêu nhiên đế đan sư, hắn muốn mượn đan đạo để tìm kiếm con đường tiên tôn cho chính mình. Vừa nghe lời này, Nghệ Văn Đấu không khỏi ngạc nhiên nói, điều này có thể khó hơn rất nhiều so với võ đạo. Đúng là khó hơn, nhưng cũng không thể làm gì khác. Ôn Tu Trúc thở dài nói, lâu chủ hắn thích như vậy, ngươi có thể làm thế nào? Ôn Tu Trúc tiếp tục nói, hơn nữa, lâu chủ đã tìm được một vị siêu nhiên đan sư, người này rất tinh thông đan thuật. Theo lời đại lâu chủ nói, mấy vị thái thượng trưởng lão đều tôn sùng vị siêu nhiên đan sư này. Nghe những lời này, Nghệ Văn Đấu thần sắc khẽ giật mình. Nhóm thái thượng trưởng lão của Thượng Thanh Lâu năm đó đều từng đảm nhiệm chức vụ lâu chủ, là những nhân vật hạch tâm cấp bậc, giờ lui về nhị tuyến để bảo dưỡng tuổi thọ. Liền bọn hắn đều bị thuyết phục, người thần bí siêu nhiên đan sư kia là ai? Ôn Tu Trúc thần bí nói, ta đã gặp qua người này, là một vị trẻ tuổi, chưa từng xuất hiện trong tiên giới, lai lịch bí ẩn, đến mức đan thuật lợi hại đến đâu, ta cũng không biết. Bất quá nghe nói, những năm gần đây, trong Thượng Thanh Lâu đã ra mắt vài loại tiên đan mới, đều là từ tay người này. Ngược lại, theo đại lâu chủ nói, việc này rất kỳ dị, nếu không có thái thượng cùng thượng lâu chủ, bọn họ quan tâm, thì cũng sẽ không có sự việc này. Nghe đến lời này, Nghệ Văn Đấu cũng cảm thấy rất tò mò, chỉ là hắn không tinh thông đan thuật, nếu không nhất định sẽ muốn gặp vị thần bí siêu nhiên đan sư ấy. Thượng Thanh Lâu, trong một chỗ tiểu thế giới mặt địa, nơi này ẩn nấp sâu trong Thượng Thanh Lâu, là một đám không gian độc lập, cũng là cấm địa của Thượng Thanh Lâu, là một trong ba đại cự đầu của Tam Thanh Tiên Vực. Thượng Thanh Lâu tuy có cường giả Thượng Vân Nhiên làm lâu chủ, nhưng trên thực tế, nơi này còn tồn tại những nhân vật tiên tôn cấp bậc ẩn nấp, mà nơi này chính là nơi cư trú của những đại nhân vật ấy. Tiểu thế giới mật điện này có diện tích khoảng mấy vạn dặm, cũng không phải là nhỏ. Ở nơi đây, so với thế giới bên ngoài, hình như không có gì khác biệt, nhưng thiên địa linh khí lại dày đặc hơn bên ngoài gấp mấy lần. Lúc này, trong tiểu thế giới, tại một phường sơn cốc u tĩnh, đầy thần thánh khí tức, một thân ảnh ngồi xếp bằng, mặt hướng về phía mặt trời mới mọc, phun ra nuốt vào linh khí. Người nọ khoác một bộ đan bào, ngồi trên một khối đá xanh nhô ra từ ngọn núi, nhìn lên với thần thái hạo kiệt. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này, có một bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng tham ngộ thiên cơ trong đó. Bản công pháp này chính là tại nơi đó, dưới chân núi, những ngọn núi với độ cao khác nhau đều có các khối đá nhô ra làm thành những thạch đài. Trên những thạch đài ấy, từng vị thượng thanh lâu thái thượng trưởng lão ngồi thẳng. Những trưởng lão này, phần lớn tóc đã hoa râm, tuổi đã cao sức yếu, nhìn có vẻ như đã hơn trăm tuổi. Từng vị thượng thanh lâu thái thượng trưởng lão, theo thanh niên kia, sử dụng một phương pháp hô hấp cổ quái, cùng cách vận động kinh mạch xương cốt, đang phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Dưới vách núi đá, một thân ảnh xuất hiện vào thời khắc này. Người này trong khoảng 3-40 tuổi, mặc trường sam, khí độ bất phàm, toàn thân toát lên vài phần khí chất mờ mịt như nho tiên. Khi nhìn thấy đám người theo thanh niên ở vách núi thạch đài hô hấp và thực hiện đủ loại động tác kỳ quái, nam tử dừng bước lại. Không lâu sau, một lão giả xuất hiện phía sau hắn, vừa muốn mở miệng, nhưng nam tử đã làm một động tác im lặng. Lâu chủ, thế nào rồi? Trung niên nam tử hỏi, liên quan đến chuyện của Tần Dương. Nghe lời này, trung niên nam tử chậm rãi đáp, ta đã có tính toán. Chuyện này cực kỳ trọng yếu. Ngươi hãy để Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu đi làm, nhưng nhớ phải nói với bọn họ, cần khách khí một chút. Được rồi, nam tử tiếp tục nói, trước mắt đừng để bọn họ hành động, chờ ta hỏi Huyền đại nhân xong rồi hãng nói. Lão giả không nói thêm lời nào. Vách núi, nhóm người sau khi hoàn thành một bộ vận động, thanh niên thở ra một hơi, mở hai mắt ra, nhìn lấy đám người, với giọng nói thành khẩn, hắn nói, tiên tri đỉnh, ngạo, có thần mới có tiên. Thanh niên vừa mở miệng, phía dưới, trung niên nam tử lúc này, tư thế thành kính lắng nghe, còn lão giả đứng sau lưng hắn thì thở dài trong lòng. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía thanh niên, trong đan bảo, trong mắt có vài phần u oán, là đại lâu chủ của thượng thanh lâu. Ngô Ưng từ đáy lòng xem thường vị đan bào thanh niên này, hắn càng ngày lại ngại, nhưng lại được chư vị thái thượng và lâu chủ trong thượng thanh lâu hết mực tin tưởng. Ngô Ưng luôn cảm thấy thanh niên trong đan bào, tức Huyền đại sư, có thể là mật thám do dị tộc điều động đến. Hắn là kẻ lừa đảo có tài năng, dù vậy Huyền đại sư cũng có những thủ đoạn nhất định. Đan thuật của hắn xác thực rất lợi hại, chí ít so với đan thuật của lâu chủ thì không kém. Mộ Ưng, với tư cách là đại trưởng lão của Thượng Thanh Lâu, hiểu rõ đan thuật của Tổng Lâu Chủ Thượng Vân Nhiên, không nói đến toàn bộ tiên giới, chỉ ít tại Tam Thanh Tiên Vực, đan thuật của Thượng Vân Nhiên tuyệt đối xếp hạng trong top 3. Huyền đại sư này, đan thuật phải là không tầm thường, nhưng hắn lại là người lải nhải. Cứ hết lần này đến lần khác Thượng Lâu Chủ, cùng mấy vị thái thượng đối với hắn luôn nghe theo. Điều mà Mộ Ưng cảm thấy khó chịu chính là điểm này. Hô, đan bảo thanh niên dứt lời, sau đó nói, tốt, hôm nay giảng bài đến đây là kết thúc. Nhớ lấy lời ta nói, tu hành một đạo vô tận đầu. Hắn nói, tiên giới võ giả thọ nguyên đỉnh núi trăm vạn năm, cực hạn chỉ có trăm vạn năm, nhưng đại đa số người không thể sống qua trăm vạn năm. Liên tiếp đột phá, liên tiếp chiến đấu sẽ gây ra tàn phá lớn đối với thọ nguyên của chính mình. Tuy nhiên, thông qua bộ dưỡng tính pháp này, các ngươi chỉ có thể điều tiết ẩn thương trong thân, giúp thọ nguyên của mình đạt đến mức độ cao nhất, gần với cực hạn. Các lão giả trong phòng, từng người đứng dậy, khom người thi lễ, đa tạ Huyền đại sư dạy bảo. Giải tán rồi, tản đi đi. Thanh niên xua tay, đám người bắt đầu tản ra. Lúc này, Thượng Vân Nhiên, thân là Tổng Lâu Chủ, vừa mới đi tới. Huyền đại sư. Thượng Vân Nhiên nhìn thanh niên, cung kính thi lễ. Một vị tuyệt đỉnh tiên đế lại đối đãi với một thanh niên như vậy, nếu bị người bên ngoài nhìn thấy, sợ rằng sẽ khiếp sợ cả Tam Thanh Tiên Vực. Nhưng đối với đại lâu chủ Ngô Ưng mà nói, điều này đã thành thói quen. Mỗi lần gặp Huyền đại sư, Thượng Vân Nhiên đều hận không thể quỳ xuống dập đầu. Ánh mắt ngắm nhìn thanh niên trong bộ bạch đan bào, bào phục có đường viền vàng, chỉ thấy ngũ quan của hắn tuyệt mỹ, giống như điêu khắc phân biệt rõ ràng. Gương mặt có cạnh có góc, dị thường tuấn mỹ, tóc như đao cắt, mày như mực vẽ, mặt như múi đào, mắt như sóng thu. Quả nhiên là bộ dáng công tử phóng đãng, tuấn tú mà ưu nhã. Huyền đại sư thản nhiên nói, Vân Nghiền, đại sư, ngài nói đi, người thiên phú cũng tạm được, ta đã dạy cho ngươi bộ tu thân pháp này, ngươi có nghĩ ra điều gì không? Thượng Vân Nhiên vừa nghe câu này, vội vàng đáp, đệ tử ngu dốt, xin đại sư thứ lỗi cho. Ai, được rồi, ngươi thiên phú chỉ có thể nói là tạm ổn, có thể lĩnh ngộ cũng đã không tệ. Nhưng trong thời gian này, ngươi nên lĩnh ngộ nhiều hơn đi. Thượng Vân Nhiên lập tức gật đầu. Vâng, vâng, vâng. Nhìn thấy vị đại nhân của mình khúm núm như vậy, Ngô Ưng cảm thấy trong lòng tức giận không nơi để phát. Thượng Thanh Lâu tổng lâu chủ, vốn là tiên đế chi đỉnh, nhiều người quỳ bái cũng không thể thấy được thần nhân, thế mà ở trong mắt Huyền đại sư lại không đáng nhắc đến. Ta nói cho ngươi, nếu muốn đột phá tiên tôn, thành thần thì ngươi còn kém xa. Đại sư nói đúng, tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng. Huyền đại sư tiếp tục nói, lần này ngươi tìm ta có việc gì? Thượng Vân Nhiên lập tức nói, đại sư, những năm gần đây, ngài tại Tam Thanh Tiên Vực muốn tìm kiếm người, chúng ta đã tra khắp mọi nơi, hiện nay đều bị phủ định, có thể bây giờ lại xuất hiện một người, hắn tên gọi Tần Dương, đến từ Thái Thượng Tiên Vực, gần đây vừa xuất hiện tại Tam Thanh Tiên Vực. Nói xong, Thượng Vân Nhiên liền đem tất cả tin tức về Tần Dương thuật lại một cách tỉ mỉ, thậm chí còn vẽ chân dung, miêu tả rõ ràng khí chất của hắn. Sau một thời gian, Huyền đại sư lộ vẻ suy tư, các ngươi ở đây chờ ta. Nói rồi, Huyền đại sư bước chân rời khỏi chỗ này. Tại tiểu thế giới này, trong một mật địa, Huyền đại sư đi tới đi lui, một lát sau đã xuất hiện tại một sơn cốc. Hắn nhìn quanh, không thấy ai. Lúc này, Huyền đại sư nhảy lên, nói tuyệt đối là hắn. Ha ha ha ha ha ha. Huyền đại sư lăn lộn trong sơn cốc, phấn khích đến mức quên hết mọi thứ, ngào ngào kêu to. Ai nha, Tần Dương a, ai nha, ngươi sao có thể trở thành cửu thiên huyền tiên a, ai nha, nha, ngươi đến đây a. Huyền đại sư cười ha ha, hưng phấn vô cùng, không ổn ta mỗi ngày kể chuyện khô khan cho đám dí nhũi, cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Huyền đại sư cười tỏ, đại tẩu có thể nói với ta rằng, gặp được ngươi, đánh trước ngươi, đánh chết ngươi trong sơn cốc. Huyền đại sư cười vui vẻ, không biết vì sao lại hạnh phúc như vậy. Thật lâu sau, khi thu lại niềm vui trong lòng, Huyền đại sư đặt tay lên cằm, suy nghĩ nói, nếu ta gặp hắn lúc này, chẳng phải là trực tiếp bại lộ sao? Nhiều điều không hay, thương mang vân giới, Nguyên Hoàng Thần Đế, bây giờ chỉ là một tiểu cửu thiên huyền tiên, ta không chơi hắn thì thật có lỗi với những gì ta đã chịu đựng. Đại ca, muốn trách thì trách ngươi quá ưu tú, đệ đệ không chơi ngươi, vậy tương lai sẽ không còn cơ hội để chơi. Trong lòng quyết tâm, Huyền đại sư chỉnh lại quần áo, đi ra khỏi sơn cốc. Đạo hữu, xin dừng bước, tại hạ có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng tham ngộ thiên cơ bên trong. Bên ngoài sơn cốc, Thượng Vân Nhiên cùng Ngô Ưng đều rất mơ mảo, Huyền đại sư rốt cuộc là thế nào, đột nhiên rời đi, ý nghĩa gì đây? Ngô Ưng nhìn thấy bộ dạng thất vọng, mất mát của tổng lâu chủ, không khỏi nói, lâu chủ, Huyền đại sư này có lai lịch bí ẩn, không thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Thượng Vân Nhiên nhìn Ngô Ưng, vị đại lâu chủ của hắn, trong Thượng Thanh Lâu có 7 đại lâu chủ, mỗi người đều là tiên đế, mà hắn, tổng lâu chủ, là tiên đế mạnh nhất trong Thượng Thanh Lâu. Hắn chậm rãi nói, Ngô Ưng, ngươi biết ta có đan thuật cường đại, có thể so sánh với Huyền đại sư, nhưng ta chỉ như hạt cát trong biển cả. Ngươi không hiểu về đan thuật, không biết rõ kiến giải của Huyền đại sư về đan thuật, đã vượt qua phạm chủ mà ta có thể nhận biết. Nói như vậy, trong tiên giới, những tiên đan sư, các đan đế, đan tôn đều đang đi theo con đường của các tiền nhân, hướng đến cực hạn. Có thể Huyền đại sư lại là người sáng tạo ra một con đường hoàn toàn mới, như một con ngựa thiên mã, không tưởng tượng nổi. Nhìn có vẻ hoang đường, không bị trói buộc, nhưng thực tế lại là ý nghĩ của thần nhân. Ngô Ưng nhìn vào biểu tình ngây ngốc của Thượng Vân Nhiên, nếu không phải vị này là tổng lâu chủ, thực lực còn mạnh hơn hắn, có lẽ hắn đã nghĩ đến việc đánh người. Những lời này của Thượng Vân Nhiên, hắn đã không biết nói bao nhiêu lần. Mỗi lần gặp Huyền đại sư, cả cái tiểu thế giới trong Thái Thượng, bao gồm tổng lâu chủ, đều trở thành kẻ ngốc, hoàn toàn bị tẩy não, sao lại tin tưởng như vậy chứ? Thượng Vân Nhiên nhìn về phía Ngô Ưng, nghiêm túc nói, lão Ngô, ta biết rõ ý tứ của ngươi. Hắn tiếp tục, ngươi có thể thấy, những năm gần đây, Thượng Thanh Lâu ta mới ra mắt các loại tiên đan, phẩm chất này càng cao, thậm chí bên ngoài Tam Thanh Tiên Vực cũng đang bán rất chạy. Hơn nữa, các vị thái thượng thọ nguyên thực sự đã tăng thêm không ít. Một số trưởng lão cũng có thực lực tiến bộ hơn. Ngươi hiểu đó, đối với bậc cao như bọn họ, có thể tăng thêm một phần thực lực là chuyện hiếm có, rất đáng quý. Chờ khi nào ngươi thấu hiểu, ngươi sẽ biết rõ, những gì ta làm hiện tại đều là đáng giá. Ngô Ưng nhìn Thượng Vân Hiên, thở dài nói, ta hiểu rồi, chỉ là cảm thấy lão chủ và rất nhiều thái thượng đều bị hắn chơi đùa như những con khỉ. Thượng Vân Hiên nhìn vị đại lão chủ của mình bằng ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng. Được rồi, nhìn thấy ánh mắt của Thượng Vân Hiên, Ngô Ưng lập tức minh bạch, hắn nhìn Thượng Vân Hiên như một kẻ đại ngốc, Thượng Vân Hiên thì lại nhìn hắn như một kẻ thiểu năng. Cầu thí, đúng lúc đó, khụ khụ, Huyền đại sư mặc bộ đan bảo màu trắng bước đến, ho khan một cái. Đại sư, Thượng Vân Hiên lập tức nên đón. Huyền đại sư nhẹ gật đầu, nói, đại sư có gì phân phó? Huyền đại sư từ từ nói, người này, Tần Dương, là cố nhân của ta, hắn có quá khứ. Lời nói chưa dứt, Huyền đại sư chân thành nói tiếp, đây là một tồn tại mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Thượng Thanh Lâu tốt nhất không nên đắc tội hắn, hoặc nói, lễ đãi cần phải thêm phần chú ý. À đúng, phu nhân của hắn, gọi là gì? Diệp Tử Khanh, đúng. Huyền đại sư lập tức nói, nữ tử này có hết thảy tin tức, đều do ta biết. Vâng, còn có, Huyền đại sư tiếp tục nói, nàng là thượng nguyên đệ tử của Thượng Thanh Lâu, đúng không? À, đúng đúng đúng. Vậy cho nàng sắc phong. Sắc phong làm bậc đệ tử cao cấp hơn. Cao cấp hơn, Thượng Vân Hiên ngẩn người, nói, đại sư, thượng nguyên đệ tử đã là bậc đệ tử cao nhất của Thượng Thanh Lâu rồi, vậy thì tái thiết lập một bậc cao hơn, gọi là Thượng Thanh Thánh Nữ. Thượng Thanh Thánh Nữ, Thượng Vân Hiên ánh mắt chỉ trệ, ngươi là tổng lâu chủ, lại thu nàng làm đệ tử. À, Thượng Vân Hiên lúc này nói, ta lúc đầu nghĩ rằng có thể nàng không nguyện ý nha. Huyền đại sư thầm nói, cũng vậy, ta tẩu tử làm ngươi đệ tử, ngươi cũng không xứng. Đại sư nói gì vậy? Không có gì, không có gì. Huyền đại sư tiếp tục nói, cứ làm như vậy, Diệp Tử Khanh, Thượng Thanh Lâu vị thứ nhất Thượng Thanh Thánh Nữ, không được, Thái Thanh Tiên Tông đều có Thánh Tử Thánh Nữ, như vậy không nổi bật được. Huyền đại sư cười nói, phong nàng là Thượng Thanh Thần Nữ, vị trí cao hơn Thượng Nguyên Đệ Tử, cùng các ngươi Thượng Thanh Lâu bảy đại lâu chủ bình đẳng, tính là thứ tám lâu chủ. Một bên, Ngô Ưng đại lâu chủ vội vàng nói, sao có thể như vậy, tốt, không vấn đề gì. Thượng Vân Hiên trực tiếp nói, Thượng Thanh Thần Nữ, đệ bát lâu chủ, có thể dùng. Ngô Ưng ngơ ngác đứng bên cạnh, cái tên Tần Dương này, hãy nhớ lấy, phải chiếu cố cho tốt, không nên đắc tội hắn. Ta đề nghị, các ngươi trong Thượng Thanh Lâu nên tôn kính và yêu quý hắn như ta. Ngô Ưng và Thượng Vân Hiên đều sững sờ trước lời nói này. Hắn cũng là một vị đan tiên vĩ đại. Thượng Vân Hiên hoảng sợ nói, hắn, Huyền đại sư vừa nói đến đây, đột nhiên vẫy tay rồi, quay người rời đi. Ngay sau đó, mấy vị thái thượng trưởng lão ở không xa cầm cần câu, cùng nhau đi tìm Huyền đại sư để câu cá. Thượng Vân Hiên nhìn Ngô Ưng, hiếu kỳ hỏi, đây là ý gì? Ta nào biết được, ai, ngươi đừng đi, việc này ngươi phải làm, ta cũng phải đi câu cá. Câu cá cũng là tu thân dưỡng tính, nâng cao tâm cảnh mới có thể tăng cường thực lực. Thượng Vân Hiên vội vã chạy theo, một ngày không gặp Huyền đại sư, hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, cho dù là đối với phu nhân của mình cũng không nóng vội như vậy. Ngô Ưng không thể nhịn được nữa, cũng rời đi, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao lại không hiểu thấu muốn phong Diệp Tử Khanh thành Thượng Thanh Thần Nữ. Vị trí này so với bảy đại lâu chủ còn quan trọng hơn. Quan hệ giữa Huyền đại sư và Tần Dương là gì? Hắn tự hỏi, có lẽ vì Tần Dương mà Diệp Tử Khanh là nữ nhân của hắn. Nhưng Huyền đại sư rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngô Ưng nhanh chóng rời đi, tìm đến Lục lâu chủ Ôn Tu Trúc cùng Thất lâu chủ Nghệ Văn Đấu. Văn Đấu, à, Ngô Ưng nhìn Nghệ Văn Đấu, trực tiếp nói, ta nhớ rõ ngươi và Diệp Tử Khanh có mối quan hệ không tồi, nàng rất tôn kính ngươi. À, đúng vậy, Nghệ Văn Đấu cảm thấy lạ, không biết vì sao lại nhắc đến Diệp Tử Khanh. Trước đây, Diệp Tử Khanh quả thực là người hắn đưa vào Thượng Thanh Lâu. Những năm gần đây, tài năng của Diệp Tử Khanh thể hiện rõ, rất nhanh đã trở thành thượng nguyên đệ tử, quả là xuất sắc. Ngô Ưng thở dài, nói, thượng lâu chủ có ý, ngươi đã đi tìm Tần Dương, nàng cùng với Tần Dương, ngươi cùng lúc phải mang lễ vật đến tặng thượng lâu chủ và tìm Diệp Tử Khanh, sắc phong. Diệp Tử Khanh đã lập đại công rồi, sao ta không biết? Nghệ Văn Đấu sắc mặt khẽ biến, còn có Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu, thượng lâu chủ có ý tứ. Mộ Ưng tiếp tục, lần này đi tìm Tần Dương, cần phải chú ý lễ đài, phải tôn trọng Tần Dương, như đối với thượng lâu chủ và các thái thượng, không thể coi thường, không thể dùng thái độ của tiên đế để áp bức, hắn nếu không đồng ý giao Ôn Ngọc Trạch ra, cũng không có gì lạ. Nghe những lời này, Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu đều cho rằng mình nghe lầm, hai người trừng mắt nhìn về phía đại lão chủ Ngô Ưng. Trừng mắt nhìn ta làm gì? Ngô Ưng khẽ nói, lão phù có nhiều việc phải làm, hai người hãy nhớ lời ta nói, đi đi. Nói xong, Ngô Ưng liền rời đi. Ôn Tu Trúc suy nghĩ xuất thần, nói, ngài thật sự có ý muốn nói. Vì sao lại như vậy? Một tiếng rên rỉ vang lên trong không gian, tức giận nói, lão tử còn muốn biết rõ vì sao đây. Khi thanh âm tiêu tán, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, người này có mối quan hệ không ít với Huyền đại sư, các ngươi hãy ghi nhớ điều này, đạo hữu xin dừng bước, tại hạ nơi này có bảng thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thầm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngươi mới có khả năng tham ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là, nghe Ngô Ưng nói, trong lòng hai người cảm thấy hồi hộp, Huyền đại sư chính là vị thần bí trẻ tuổi trong tiểu thế giới mật địa của lâu, cả thượng thanh lâu, ngoài bảy đại lâu chủ bọn họ, rất nhiều trưởng lão hạch tâm cũng không biết rõ sự tồn tại của người này. Tần Dương rốt cuộc có liên quan gì đến hắn, điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Dù sao đi nữa, việc cần làm vẫn phải thực hiện. Ba ngày sau, thượng thanh lâu Lục, lâu chủ Ôn Tu Trúc và thất lâu chủ Nghệ Văn Đấu dẫn theo một vài đệ tử xuất phát rời khỏi thượng thanh vực, hướng về Tây Thanh Vực. Thượng Thanh Vực nằm ở phía bắc của Tam Thanh Tiên Vực, trong khi Tây Thanh Vực ở vị trí Tây Bắc, cách nhau khoảng mười mấy cái vực, tính ra cũng không xa. Trong suốt hành trình, Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu vẫn không biết nên nói gì với nhau. Sau khi đến Tây Thanh Vực, họ tới cửa núi của Trúc Diệp Tông. Với thực lực của hai nhân tiên đế, đáng ra bọn họ có thể trực tiếp tiến vào Trúc Diệp Tông. Suy cho cùng, trong Tam Thanh Tiên Vực không có nhiều nơi cho hai đại tiên đế bái sơn, trừ ba đại cự đầu già, gần như không còn ai khác. Nhưng nhớ đến lời Ngô Ưng, hai người vẫn quyết định thành tâm bái phỏng. Họ dẫn theo hơn 10 vị đệ tử, dừng lại ở cửa núi Trúc Diệp Tông. Người đến là ai? Thủ sơn đệ tử, chỉ là mấy vị kim tiên cảnh giới võ giả. Ôn Tu Trúc bước ra phía trước, thản nhiên nói, tại hạ, thượng thanh lâu Lục lâu chủ Ôn Tu Trúc, tới bái phỏng Tần Dương công tử. Xin phiền thông báo nha, đệ tử kia mở miệng nói, ngươi cứ chờ một chút, ta sẽ bảo người đi thông báo. Chờ đợi, thông báo? Ôn Tu Trúc hoài nghi, có phải mình nghe lầm, không lẽ đang nói đùa? Hắn vốn nghĩ rằng mình hạ thấp thân phận đến sơn môn để bái phỏng, và sau khi nói ra thân phận của mình, mấy đệ tử này sẽ phải sợ hãi, hoặc coi hắn là đại địch, hoặc lễ bái trên mặt đất. Nhưng hiện tại, dường như mấy vị đệ tử này hoàn toàn không coi hắn ra gì. Rất nhanh, hắn nhận được câu trả lời, mấy vị mời theo ta. Đệ tử kim tiên kia khách khí nói, hắn dẫn Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu tiến vào Trúc Diệp Tông. Đi một đoạn, phong cảnh sơn thủy hữu tình, có phần đại gia phong phạm, dĩ nhiên tình hình này vẫn không thể so với thượng thanh lầu. Đến giữa đường, Ôn Tu Trúc không khỏi hiếu kỳ hỏi, dám hỏi các người, trong Trúc Diệp Tông có tiên đế tọa trấn không? Không có, đệ tử kia trả lời, nhưng mà hai vị tông chủ nhà ta hôm nay vừa đột phá thành tựu tiên vương, kể từ đó Trúc Diệp Tông tại Tam Thanh Tiên Vực trong số các thế lực cũng có thể tính là trung đẳng trở lên. Trong các vực nơi không có tiên vương tồn tại, dù có nhiều tiên quân cũng chỉ là hạ đẳng, chỉ cần có tiên vương thì liền thuộc trung đẳng trở lên. Đương nhiên, những người có thực lực trung đẳng trở lên cũng có mạnh có yếu. Trong những đại vực mạnh mẽ, đều có tiên đế tọa trấn. Tây Thanh vực hiện nay thực sự cũng có tiên đế bảo vệ. Chỉ là, ngoài một vị dịch thiên tiên đế, Những người khác đều là cặn bã. Ôn Tu Trúc lại hỏi, vậy các ngươi không sợ chúng ta mấy người sao? Dẫn đường đệ tử nghe vậy lập tức hiểu ra, rồi cười nói, tiên đế hả, sao có thể không sợ? Chỉ có điều, trong những ngày qua, chúng ta thường thấy Dịch Thiên tiên đế đại nhân, mỗi lần ngài ấy đến, đều nói chuyện với chúng ta một chút. Trước khi vào sơn môn, gặp nhiều Dịch Thiên tiên đế, cũng không thấy đáng sợ. Lại nói, hôm nay, ngài hai vị đã là nhóm thứ ba, Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu cùng nhau nhìn nhau, biểu tình khẽ giật mình, là Ngọc Thanh Tiên cùng Thất Cung Chủ Tả Chính Nghiệp đại nhân, cùng Bát Cung Chủ Thương Cảnh Sơn đại nhân, và Thái Thanh Tiên Tông Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão, Tân Thanh Y Thánh Trưởng Lão, Trung Lương Thánh Trưởng Lão, Hảo Gia Hỏa, năm vị tiên đế. Không ngờ Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông cũng điều động tiên đế xuất động. Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu trong lòng lập tức hiểu rõ, tiên đế của Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông hẳn là bởi vì sự xuất hiện của Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong mà tự thân xuất mã. Nếu không đến Tây Thanh vực này, có lẽ hai đại cự đầu chỉ cần điều động tiên vương, tiên hoàng là đủ. Tuy nhiên, từ sự việc này cũng có thể thấy được, đối với tầm quan trọng của Ôn Ngọc Trạch, mọi người đều rất chú ý. Chỉ có điều, Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu lại càng thêm tấn thăng, không dám bày ra vẻ kiêu ngạo. Đại lâu chủ đã chỉ thị rõ ràng rằng, Thượng Vân Nhiên lâu chủ yêu cầu phải đối đãi với Tần Dương một cách khách khí, coi hắn như khách quý. Họ tự nhiên phải tuân thủ. Mặc dù cả hai đều là tiên đế, nhưng họ cũng rất hiểu rằng, trong tiên giới, còn nhiều ẩn thế không lộ diện, thực lực cường đại đáng sợ, chỉ cần một bước nữa là có thể thành thần. Điều này khiến họ không dám đắc tội. Ai mà biết được vị Huyền Đại Sư kia có phải là một trong số những người đó không? Huyền Đại Sư đã chú ý đến Tần Dương như vậy, tốt nhất bọn họ không nên đắc tội với hắn. Nếu không, tương lai không biết sẽ có tai họa gì xảy ra. Trong lúc đi bộ tại Trúc Diệp Tông, mọi người nghỉ ngơi một chút, rất nhanh đã đến một cái sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc, một bóng người xinh đẹp cũng đang chạy đến. Đệ tử thời Thanh Trúc, gặp qua Ấm lâu chủ, Nghệ lâu chủ. Diệp Tử Khanh trong bộ váy dài, thân thể thon thả, khí chất lãnh đạo, lễ phép cúi người. Tử Khanh, Nghệ Văn Đấu thấy Diệp Tử Khanh, cười nói, nguy nha đầu này, một đi không trở lại, ở lại Trúc Diệp Tông lâu như vậy. À, Diệp Tử Khanh nghe vậy, mặt mũi ửng đỏ, vội vàng đáp, đệ tử và phu quân tách ra đã nhiều năm, bây giờ gặp lại, cho nên muốn bồi bên phu quân nhiều hơn. Nghệ Văn Đấu cười hà hà nói, ta hiểu, ngươi đừng khẩn trương như vậy, lần này ta đến, cũng có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Diệp Tử Khanh nghe vậy thì ngẩn người, chuyện tốt, chuyện gì tốt? Nghe nói Thái Thanh Tiên Tông cùng Ngọc Thanh Tiên Cung cũng đến, có thể ở đây. Diệp Tử Khanh lập tức nói, ta sẽ dẫn hai vị lão chủ tiến lên. Diệp Tử Khanh đi trước dẫn đường, đoàn người theo sau, tiến vào trong sơn cốc. Lúc này, trong cốc có vài tòa lương đình, bên trong có không ít thân ảnh, các trưởng lão Trúc Diệp Tông, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên đều có mặt. Ngoài ra, bên trái một tòa lương đình có hơn 10 thân ảnh, hoặc đứng, hoặc ngồi, trong số đó có hai người, khí tức nội liễm, dễ dàng nhận ra. Họ không giống những người bình thường. Tả Chính Nghiệp bèn tờ, Thương Cảnh Sơn, Ôn Tu Trúc nhìn về phía hai người, cười ha hả nói, nhiều năm không gặp rồi, đó là hai vị cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung. Tả Chính Nghiệp và Thương Cảnh Sơn tại Tam Thanh Tiên Vực có thanh danh rất lớn. Tả Chính Nghiệp đứng dậy, cười ha hả nói, Ôn huynh, bên phải lương đình có ba người bước ra. Ôn Tu Trúc, không ngờ người lại tự mình đến đây. Người dẫn đầu, một vị trung niên mặc kim y, cười nói, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi. Ôn Tu Trúc nhìn về phía trung niên, mỉm cười nói, Trung Lương Thánh Trưởng Lão, có thời gian cùng nhau hạ cờ nhé. Rất tốt. Nhìn quanh, trong sơn cốc, mọi người đều tươi cười. Ngoài ba đại cự đầu có danh tiếng hiển hách, trong số chư vị tiên đế, còn có ba đại tông đệ tử. Không ít đệ tử tại tiên giới cũng nổi tiếng gần xa. Đại gia cùng nhau hàn huyên. Ôn Tu Trúc nhìn về phía Ngọc Thanh Tiên Cung, nơi có một vị nữ tử trông thật thành tảo, thánh khiết vô song, không kém gì Diệp Tử Khanh, liền nói, kia vị chính là Ngọc Thanh Tiên Cung Ngọc Bài đệ tử thời Thanh Trúc sao? Một bên, Diệp Tử Khanh nhìn sang, cười nói, đúng vậy, ta cùng Thanh Trúc tại Tam Thanh Tiên Vực đã gặp lại, có lần ta đến Ngọc Thanh Tiên Cung, liền gặp nàng. Nghệ Văn Đấu kinh ngạc hỏi, nàng cùng vị Tần Dương công tử đó cũng là phu thê? Diệp Tử Khanh đáp một cách thoải mái, hảo gia hỏa. Nghệ Văn Đấu trong lòng thầm kêu lên, dù cho Diệp Tử Khanh là thượng nguyên đệ tử hay Thời Thanh Trúc là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung, cả hai đều là những thiên chi kiêu tử, kiêu nữ nổi bật nhất trong Tam Thanh Tiên Vực. Nghệ Văn Đấu biết rõ Diệp Tử Khanh cảm mến Tần Dương, mà nàng tự xưng Tần Dương là phu quân của mình, khiến Nghệ Văn Đấu cảm thấy rất kỳ lạ. Tần Dương, một cửu thiên huyền tiên, rốt cuộc có gì tài đức mà lại khiến cho những thượng nguyên đệ tử xuất sắc của Thượng Thanh Lâu như họ cảm mến? Bên kia, Thời Thanh Trúc từng bái nhập Ngọc Thanh Tiên Cung, hiện tại cũng là đệ tử Ngọc Bài, có y danh hiển hách như tiên vương. Lần này, Thời Thanh Trúc làm người tiếp đãi, tiếp đón Tả Chính Nghiệp, cung chủ cùng Thương Cảnh Sơn, cùng với nhóm đồng môn đệ tử. Kia Diệp Tử Khanh tư sắc tuyệt hảo, thiên phú cực tốt, lại là cùng Tần Dương thành một đôi. Thanh Trúc, ngươi thế nào? Tả Chính Nghiệp nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười hỏi. Thời Thanh Trúc đáp lại bằng nụ cười, ta cùng Tần Dương cũng là như vậy. Nghe những lời này, Tả Chính Nghiệp không khỏi thổn thức nói, nếu như vậy, ta càng thêm hiếu kỳ, Tần Dương rốt cuộc là loại ngút trời kỳ tài gì? Phải biết rằng, bất kể là Diệp Tử Khanh hay Thời Thanh Trúc, tương lai chắc chắn sẽ trở thành những tiên đế tuyệt đỉnh trong Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung. Thậm chí, có khả năng bước lên một tầm cao hơn, đạt được thành tựu tiên tôn. Tại Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung, không biết có bao nhiêu thượng nguyên đệ tử, Ngọc Bài đệ tử và các đệ tử hạch tâm mà cả hai người này đều vừa gặp đã cảm mến. Hiện nay, họ đều là nữ nhân của Tần Dương, nên sự việc này không chỉ khiến mấy vị tiên đế kinh ngạc, mà những đệ tử kia còn cảm thấy đau thấu tim gan. Suy cho cùng, nếu như Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc chọn lựa là thượng nguyên đệ tử, Ngọc Bài đệ tử hay thánh tử, thì cũng là điều bình thường. Nhưng đáng nói là họ lại lựa chọn Tần Dương. Điều này được gọi là gì? Thật sự có cảm giác như hoa nhài cắm bãi cứt trâu, thật sự lãng phí. Tả Chính Nghiệp tiếp tục nói, Thời Thanh Trúc, ngươi là Ngọc Bài đệ tử của Ngọc Thanh Tiên Cung. Lần này, liên quan đến sự tình Ôn Ngọc Trạch, ngươi cần phải nói nhiều hơn cho chúng ta biết. Thời Thanh Trúc lập tức đáp, đệ tử sẽ nói, nhưng cuối cùng vẫn không giao ra Ôn Ngọc Trạch, vẫn muốn gặp chính Tần Dương. Nghe đến lời này, Tả Chính Nghiệp và Thương Cảnh Sơn nhìn nhau cười một tiếng, đều bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cái nha đầu này, hiện tại tâm tư đều dồn vào bên Tần Dương rồi. Thương Cảnh Sơn cười, ha hả nói, có thể đừng quên, ngươi đang tu hành tại Ngọc Thanh Tiên Cung, chúng ta mấy người có thể không bạc đãi ngươi. Tiếp theo, sự xuất hiện của chư vị tiên đế đều bởi vì Ôn Ngọc Trạch, một sự tình lớn liên quan đến hắn. Nếu như Ôn Ngọc Trạch có thể giải khai bí mật trong thể nội, có lẽ sẽ đưa ba đại cự đầu thêm một vị vô địch nhân vật. Ai mà không muốn điều này? Chỉ riêng Tần Dương, với tự thân lôi kiếp có thể diệt sát tiên vương, cũng không đến nỗi không cần một vị tiên đế tự thần xuất mã. Dù sao, quan hệ giữa Tần Dương và Trương Linh Phong rất tốt, nhưng điều mà mọi người thật sự quan tâm vẫn là Ôn Ngọc Trạch. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, hai thân ảnh bất tri bất giác đã rời đi. Tại một nơi khác của Trúc Diệp Tông, Thần Tinh Kỳ mặc bộ trường sam, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời. Ở sau lưng hắn, một bóng người xinh đẹp chậm rãi dạo bước tới. Thân ảnh ấy dáng dấp thon dài, thân thể thướt tha, khí chất thanh lãnh, chính là Linh Nguyệt tiên tử của Ngọc Thanh Tiên Cung. Cùng Thời Thanh Trúc đều là Ngọc Bài đệ tử, có thân phận địa vị cực cao. Ngươi đến? Thần Tinh Kỳ đứng chắp tay, thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta. Ta, Linh Nguyệt tiên tử, thanh âm mang theo vài phần thấp thỏm, lẩm bẩm, ta sao có thể quên ngươi? Ai? Thần Tinh Kỳ thở dài, ta từng nói với ngươi, ta có một vị sư phụ, chính là Tần Dương. Hiện nay, ta sư phụ đã trở về, ta muốn hầu hạ trái phải, cho nên những ngày này cũng chưa đi tìm ngươi. Ngươi có thể trách ta không? Linh Nguyệt tiên tử vừa nghe, lập tức nói, ta sao có thể trách ngươi được, thật sao? Thần Tinh Kỳ nghe vậy, quay người lại, nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử, rồi ôm nàng vào trong ngực. Ta đã biết, ngươi sẽ không trách ta. Thần Tinh Kỳ cười nói, chờ sự tình xử lý xong, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. Khi Linh Nguyệt tiên tử nghe những lời này, thân thể nàng run lên, thần tinh kỳ lại từng bước tiến gần, hai người thân thể dính sát, nhiệt độ giữa họ dần nóng lên. Người, sư phụ người hiện nay chỉ là cửu thiên huyền tiên, sao ngươi lại nói lợi hại như vậy? Thần tinh kỳ vừa nói, vừa không ngừng bước tiến. Sư phụ ta rất lợi hại, ngươi còn chưa từng gặp đâu. Nếu không, thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh, những tuyệt thế giai nhân đó, sao có thể bị sư phụ ta thuyết phục? Nghe đến bốn người là tuyệt thế giai nhân, Linh Nguyệt tiên tử khẽ run lên. Thần tinh kỳ vội vàng nói, trong lòng ta, không ai có thể so sánh với ngươi. Ngươi nói bậy, Linh Nguyệt tiên tử lúc này lên tiếng, giữa ngươi và Thái Ninh Vực, Ninh Gia Ninh Chi Vi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có Tưởng Thu Liễu sư tỷ, ngươi cùng nàng. Linh Nguyệt tiên tử chưa dứt lời thì đã bị một cái miệng chặn lại. Trong thụ lâm, tiếp theo chỉ còn lại thanh âm trầm thấp. Tại sơn cốc bên trong, bà đại cự đầu cùng mấy vị tiên đế lặng lặng chờ đợi. Tần Dương đến giờ vẫn chưa xuất hiện, thật sự là điều ngoài ý muốn. Đợi trái đợi, phải không thấy người. Mấy vị tiên đế cũng cảm thấy Tần Dương có chút quá đáng. Đến khi mọi người từng bước trở nên không kiên nhẫn, tại vị trí cửa sơn cốc, hai thân ảnh bước vào, bên trái là một thanh niên, tóc dài buộc lên, môi đỏ như ngọc, tuấn tú bức người, mặc bạch y với một chiếc áo choàng xanh bên ngoài, dáng người thon dài, khí chất nho nhã mang theo vài phần tự nhiên, không màng danh lợi. Bên phải là một thanh niên khác, nhìn có vẻ tiêu sái hơn, mặc một chiếc trường sam đơn giản, quần áo có phong cách tự do. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh niên bên trái. Người này chính là Tần Dương, danh tiếng vang xa trong Thái Giang Vực. Còn thanh niên bên phải chính là Dịch Thiên Tiên Đế, Trương Linh Phong. Chư vị, đợi lâu, Tần Dương tiến lên, bước đến một tòa lương đình ở giữa sơn cốc. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng theo sau. Diệp Nam Hiên đứng bên đỉnh, ôm lấy đao, dựa vào cột, với vẻ mặt như muốn nói. Người nào dám lại gần ta, ta sẽ chém ngươi. Tần Dương ngồi xuống chiếc ghế trong lương đình, nhìn quanh mọi người, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, ba đại cự đầu tiên đế viếng thăm, thực sự làm ta giật mình, các vị hãy thẳng thắn nói đi, lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Tần Dương nói, trong khi Diệp Tử Khanh đứng bên cạnh châm trà, còn Thời Thanh Trúc thì đứng phía sau, không nói một lời, đến mức Trương Linh Phong, hắn dựa vào một bên bảng gỗ, vẫn tỏ ra rất tiêu sái. Không bị ràng buộc, Tần Dương đi thẳng vào vấn đề, khiến mọi người có chút câu nệ. Cuối cùng, Trung Lương Thánh Trưởng Lão của Thái Thanh Tiên Tông đứng dậy, cười ha hà nói, mọi người đều biết về sự tình Thái Giang Sơn Mạch, đã Tần Dương công tử đi thẳng vào vấn đề, chúng ta cũng không cần phải che giấu. Êm nhiệm huynh là cầm hay là ngư, nhà đầu ngốc, chuyện này còn phải xem lựa chọn của nàng. Tại sao, nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm. Nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Cảnh hỏa tộc Ôn Ngọc Trạch liên lụy đến vực ngoại cảnh hỏa tộc đại năng. Người này một khi thức tỉnh, sẽ trở thành một tôn khủng bố tiên đế, thậm chí là tiên tôn. Hiện nay, nếu như hắn bị giết chết, thì sẽ gây nguy cơ tột cùng cho tam thanh tiên vực. Trung Lương Thánh Trưởng Lão nghiêm túc nói, cho nên lần này, chúng ta đến đây, đại diện cho Thái Thanh Tiên Tông. Hy vọng Tần Dương công tử có thể giao Ôn Ngọc Trạch ra. Ta Thái Thanh Tiên Tông nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt, khai thác bí mật trên người hắn. Đối với dị tộc, chúng ta Thái Thanh Tiên Tông tuyệt đối sẽ không mềm yếu nương tay. Nghe đến đây, một bên khác, Tả Chính Nghiệp, cung chủ Ngọc Thanh Tiên Cung, đứng dậy, tại hạ Tả Chính Nghiệp, thất cung chủ Ngọc Thanh Tiên Cung. Tả Chính Nghiệp mỉm cười nói, ta Ngọc Thanh Tiên Cung cũng đối với dị tộc tuyệt đối không mềm yếu nương tay. Điều này, Thời Thanh Trúc tại Ngọc Thanh Tiên Cung đã tu hành nhiều năm, hẳn là biết rõ. Nghe lời này, Thời Thanh Trúc nhẹ gật đầu. Tả Chính Nghiệp lại nói, nếu Tần công tử nguyện ý giao Ôn Ngọc Trạch cho chúng ta Ngọc Thanh Tiên Cung, chúng ta có thể để Tần công tử xem cuối cùng sẽ xử trí hắn ra sao. Lời vừa nói ra, Trung Lương Thánh Trưởng Lão lập tức lên tiếng, chúng ta cũng như vậy. Tả Chính Nghiệp liếc nhìn Trung Lương, ngươi sao trước đây không nói? Chỉ có điều, nghĩ đến Thời Thanh Trúc là phu nhân của Tần Dương, mà nàng lại tu hành tại Ngọc Thanh Tiên Cung nhiều năm, Tả Chính Nghiệp vẫn cảm thấy Tần Dương có khả năng thiên vị bọn họ hơn. Lúc này, Nghệ Văn Đấu, lầu chủ Thượng Thanh Lâu bước ra, đứng giữa đám người, nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, Tần công tử, tại hạ là Nghệ Văn Đấu, Thất Lâu chủ Thượng Thanh Lâu. Tần Dương lập tức nói, à, ta biết ngươi, Tử Khanh đã nói với ta về ngươi, lúc đó chính ngươi đã cứu nàng một mạng và dẫn nàng vào Thượng Thanh Lâu. Hắn đứng dậy, khách khí chắp tay nói, đa tạ Nghệ Văn Đấu lâu chủ đã cứu giúp phu nhân của ta. Nghệ Văn Đấu vội vàng đáp, không dám, không dám. Tử Khanh tu hành tại Thượng Thanh Lâu, thiên phú cực kỳ xuất sắc, nàng là mầm mống tốt, được nàng, thực sự là phúc của Thượng Thanh Lâu. Đột nhiên, Nghệ Văn Đấu nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Diệp Tử Khanh, thân là thượng nguyên đệ tử của Thượng Thanh Lâu, xin tiến lên, nghe phong, nghe phong. Diệp Tử Khanh biểu tình ngạc nhiên, bước ra phía trước, Nghệ Văn Đấu liền nói, Tổng Lâu chủ Thượng Vân Nhiên có lệnh, Diệp Tử Khanh đã cống hiến cho Thượng Thanh Lâu nhiều năm qua, làm việc chu đáo, tiềm lực vô hạn. Hôm nay nhân dịp này, ta sắc phong, nàng làm Thượng Thanh Thần Nữ. Thượng Thanh Thần Nữ, địa vị cao hơn Thượng Nguyên Đệ Tử, ngang hàng với bảy đại lâu chủ của Thượng Thanh Lâu. Lời vừa dứt, Nghệ Văn Đấu liền lấy ra một chiếc lệnh bài, đưa cho Diệp Tử Khanh, nói, đây chính là thần nữ lệnh của ngươi, cầm chiếc lệnh này, ngươi có thể ra lệnh cho bất kỳ đệ tử hay trưởng lão nào của Thượng Thanh Lâu, họ phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, không được làm trái. Diệp Tử Khanh ngơ ngác tiếp nhận chiếc lệnh bài. Chiếc lệnh bài này được chế tạo từ một loại đá quý hiếm, trên đó khắc bốn chữ Thượng Thanh Thần Nữ. Bên trong chiếc lệnh bài có khí tức đặc biệt đang vận chuyển. Nghệ Văn Đấu cười nói, chiếc lệnh bài này cùng với lệnh của bảy đại lâu chủ đều kết hợp với hồn phách của ngươi, chỉ cần có hiệu lực thì mọi đệ tử và trưởng lão của Thượng Thanh Lâu sẽ biết rõ. Tổng lâu chủ nhìn ngươi rất thuận mắt, có ý muốn nâng đỡ ngươi. Tử Khanh, ngươi cần phải cố gắng hơn nữa, không được chậm trễ. Diệp Tử Khanh lúc này lại không biết phải nói gì, đây là có ý nghĩa gì, tại sao lại phong nào là Thượng Thanh Thần Nữ, ngang hàng với bảy đại lâu chủ, nàng đâu có lập công gì. Lúc này, cùng với Ôn Tư Trúc và Nghệ Văn Đấu đến Thượng Thanh Lâu, những người khác cũng đều có vẻ ngỡ ngàng, không khó nhận ra rằng bọn họ vốn không biết rõ về chuyện này. Nghệ Văn Đấu cũng đã khiến Thái Thanh Tiên Tông gồm Trung Lương Thánh Trưởng Lão, Tần Thành Y Trưởng Lão, Dịch Hoa Trưởng Lão cùng với Ngọc Thanh Tiên Cung, là cả Chí Nghiệp Cung Chủ và Thương Cảnh Sơn Cung Chủ đều ngơ ngác. Họ đến đây vì Ôn Ngọc Trạch đã rất khách khí và lễ phép với Tần Dương. Thật là một tình huống thú vị, Thượng Thanh Lâu thật sự rất hung ác. Vì Ôn Ngọc Trạch, họ đã trực tiếp sắc phong Tần Dương phu nhân, Diệp Tử Khanh, làm Thượng Thanh Thần Nữ, ngang hàng với bảy đại lâu chủ. Điều này chẳng phải có nghĩa là dưới một người, trên vạn vạn người hay sao? Phải biết rằng, Diệp Tử Khanh mới chỉ là tiên vương chi cảnh. Tiên vương có thể có được địa vị cao như vậy, vì sao lại như thế? Có phải chỉ để chạy đến tay Tần Dương, nắm giữ Ôn Ngọc Trạch hay không? Để sắc phong Diệp Tử Khanh chỉ vì một Ôn Ngọc Trạch, thật là một động thái quá lớn, có cần thiết đến mức này hay không? Tần Dương nghe đến những lời này, ánh mắt cũng khẽ giật mình, lộ ra một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ chỉ vì hắn cầm trong tay Ôn Ngọc Trạch mà phải liều lĩnh như vậy? Lúc này, Nghệ Văn Đấu nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, Tần công tử, chúng ta Thượng Thanh Lâu cũng có ý định mang Ôn Ngọc Trạch đi, bất quá Tổng lâu chủ và đại lâu chủ đã phân phó, nếu như Tần công tử không nguyện ý, ta Thượng Thanh Lâu sẽ không cưỡng cầu. Nếu sau này Ôn Ngọc Trạch xuất hiện nguy hiểm, Tần công tử có thể mang đến Thượng Thanh Lâu, nhưng phàm là nhu cầu của Tần công tử, Thượng Thanh Lâu đều sẽ đáp ứng. Nếu hôm nay có kẻ trắng trợn cướp đoạt Ôn Ngọc Trạch, chỉ cần Tần công tử phân phó, Thượng Thanh Lâu nhất định sẽ ngăn cản. Đương nhiên, nếu như Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc chưa từ bỏ ý định âm thầm ám sát Tần công tử, Thượng Thanh Lâu cũng sẽ tuyệt đối làm viện thủ. Những lời này vừa dứt, sơn cốc bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Điều này thật kỳ quái, Thượng Thanh Lâu như thế nào lại đối xử tốt với Tần Dương? Tại Lương Đình, Trương Linh Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương, không khỏi thấp giọng hỏi, người có cố nhân tại Thượng Thanh Lâu? Hắn có, nhưng chắc chắn là không biết rõ ta, hơn nữa tình cảm cũng không đến mức này, thế thì thật kỳ quái. Trương Linh Phong cảm thấy rất không hợp lý. Tại sao lại kỳ quái như vậy? Chư vị hôm nay đến đây có mục đích gì? Ta đều đã biết rõ. Tần Dương cười nói, chư vị có lòng tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng mà Ôn Ngọc Trạch, ta cũng không có ý định giao ra. Nếu như chư vị nghĩ muốn hợp tác với ta, ta cũng rất vui lòng. Nhưng nếu hợp tác, phải do ta quyết định. Trước mắt, ta có một chuyện muốn cùng ba đại cự đầu hợp tác. Không biết các người có hứng thú không? Vừa nghe đến đây, mấy vị tiên đế trong hội trường đều nhíu mày. Hợp tác, theo lý mà nói, Tần Dương chỉ là một cửu thiên huyền tiên, thất trọng thiên, không có tư cách để hợp tác với bọn họ. Có lẽ là vì bên cạnh Tần Dương có Trương Linh Phong, cùng với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Không biết Tần Công Tử nói hợp tác là chỉ chuyện gì? Trung Lương Thánh Trưởng lão hỏi. Tần Dương mỉm cười nói, đã là hợp tác, thì tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nếu như đại gia có hứng thú, có thể tìm ta, chúng ta sẽ bàn bạc. Trong mấy ngày tới, chư vị có thể ở tại Trúc Diệp Tông, nếu có điều gì cần bàn luận, có thể tìm ta tán gẫu. Nghe được lời này, mọi người không còn nói gì thêm. Nam Hiên, Tin Kỳ, Tần Dương lên tiếng, hãy chăm sóc tốt cho mấy vị khách quý, không được chậm trễ. Vâng, rất nhanh, mọi người trong sơn cốc lần lượt rời đi, chỉ còn lại Trương Linh Phong, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ vẫn ở lại đó. Diệp Tử Khanh, Thượng Thanh Thần Nữ, ngang hàng với lâu chủ, thật không biết Thượng Thanh lâu đã uống nhầm thuốc gì. Diệp Nam Hiên vẻ mặt mơ hồ nói. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, à, ta không phải xem thường Diệp Sư Nương, mà là cảm thấy Diệp Sư Nương mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức khiến Thượng Thanh lâu nhìn chúng. Mặc dù lời này không xuôi tai, nhưng xác thực là lời thật. Diệp Tử Khanh thản nhiên nói. Diệp Nam Hiên chỉ biết ngượng ngùng cười. Hắn đối với nữ nhân có thể làm đến mức độ lớn nhất chính là không mắng thì đã không sai. Nếu không phải Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc là sư nương, hắn căn bản sẽ không nuông chiều. Có phải hay không sư phụ từng có cố nhân tại Thượng Thanh lâu, biết rõ sư phụ trở về cho nên mới lấy lòng, muốn để Thượng Thanh lâu trợ giúp sư phụ. Thần Tinh Kỳ suy đoán, ta xác thực có cố giao tại Thượng Thanh lâu, nhưng cảm tình cũng không đến mức này, mà lại đến mức cảm tình cố nhân, cũng không có năng lực đó. Lời này vừa ra, mọi người đều tỏ ra rất tò mò. Rốt cuộc vì cái gì chờ ta về Thượng Thanh lâu lại tinh tế hỏi đến đi? Diệp Tử Khanh sau đó nhìn về phía Tần Dương hỏi, ngươi chuẩn bị thế nào xử trí Ôn Ngọc Trạch? Ta cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt, dùng cửu thiên huyền tiên cảnh giới hiện tại cũng không có cách nào khống chế hắn, giao cho ba đại cự đầu ta không phải rất yên tâm. Chờ ta tại chỗ này nhìn xem hiện nay Tam Đại Tông đối với dị tộc thái độ ra sao, ta lại làm chuẩn bị. Nghe đến lời này, mấy người khác lần lượt gật đầu, từng người rời đi. Tần Dương duỗi lưng mỏi, mang theo Thầy Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh chuẩn bị trở về, giúp đỡ hai người tu hành. Vừa ra khỏi tòa sơn cốc, hắn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp tiến lại, mái tóc buộc đuôi ngựa, dáng người thon dài, đôi chân duyên dáng trắng muốt hoàn mỹ. Lý Uyển Thanh nhìn thấy người đến, Tần Dương cười nói. Lý Uyển Thanh tiến lên, nói, Tần Công Tử, phía trước, ta đã sai lầm khi nhận ngươi là dị tộc nhân. Về chuyện này, ta còn chưa chính thức xin lỗi ngươi. Tần Dương cười đáp, ngươi đối với dị tộc ghét ác như cừu, dù có phán đoán võ đoán, nhưng chung quy điểm xuất phát của ngươi là tốt, ta không để trong lòng. Nghe vậy, Lý Uyển Thanh lại hỏi, vậy ngươi chọn giao Ôn Ngọc Trạch cho ai, giao cho chúng ta Thái Thanh Tiên Tông được không? Lý Uyển Thanh mong đợi nói, nếu giao cho chúng ta bảo đảm sẽ bí mật triệt để khai thác, hung hăng trừng trị hắn. Nhìn vẻ kích động của Lý Uyển Thanh, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều khẽ giật mình. Tần Dương cười nói, ngươi yên tâm, gia hỏa này ta nhất định sẽ không tha. Hắn thể nội có thể chứa một tôn chân chính vực ngoại đại năng nhân vật, có thể dò xét được không biết bao nhiêu tin tức. Lý Uyển Thanh nhìn Tần Dương lại lần nữa nói, nếu như ngươi cân nhắc giao ra, nhất định phải chọn chúng ta Thái Thanh Tiên Tông, kính nhờ. Nói xong, Lý Uyển Thanh trực tiếp khom người 90 độ hành đại lễ tại Trúc Diệp Tông. Trên con đường nhỏ, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc đi bên nhau. Vừa rồi Lý Uyển Thanh đối ngươi rất là nhiệt tình nha, Thời Thanh Trúc trêu chọc, nàng ấy nào phải đối ta nhiệt tình, nàng chỉ đối dị tộc mới như vậy. Tần Dương cười nói, nhà đầu đó rất căm hận dị tộc, ra tay không chút lưu tình. Trước đây, nàng từng khiến ta trở thành tùy tùng của dị tộc, liền trực tiếp khóa lại. Ồ, thời Thanh Trúc lại nói, vậy thì, với tính tình của Tần đại công tử, ngươi chắc chắn sẽ trừng trị nàng một phen. Nhìn thời Thanh Trúc, Tần Dương không khỏi nói, ta thấy, ngươi giờ đây học được mấy chiêu âm dương quái khí, đối đãi với những kẻ hung tàn của dị tộc. Ta chỉ thích như vậy, bất quá, nói đến nửa chừng, Tần Dương nhìn về phía xa, không khỏi cười nói, nàng chỉ là một người, nhưng Thái Thanh Tiên Tông cũng không phải toàn bộ là như vậy. Diệp Tử Khanh mở miệng, Thượng Thanh Lâu toàn thể đối đãi dị tộc, cũng là đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nội bộ lại có nhiều vấn đề, rất nhiều chuyện không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Một đại cự đầu nội bộ, số lượng đệ tử và trưởng lão cộng lại cũng không ít. Trong lúc này, quan hệ liên lụy quá nhiều, quá phức tạp. Trong Tam Thanh Tiên Vực, tổng cộng có 3 đại cự đầu, mà cả 3 đều không dễ dàng xử lý trong các tình huống liên quan đến dị tộc. Hơn nữa, ngoài 3 đại cự đầu trong Tam Thanh Tiên Vực, còn có rất nhiều thế lực khác. Những thế lực này, yếu thì có tiên quân tọa trấn, mạnh thì thậm chí có tiên đế ngự trị. Thật sự là phiền phức phức tạp. Điều quan trọng nhất là, chính nhờ sự tồn tại của những người này mà dị tộc mới ẩn tàng tốt đến vậy. Đến nay, vẫn không biết rõ căn cơ tổng của dị tộc nằm ở đâu. Tại các vực, tung tích của dị tộc chỉ là phân bộ mà thôi. Cho dù trong 3 đại cự đầu, không ít người có thái độ tiêu diệt dị tộc, nhưng họ cũng khổ sở vì không tìm ra được tổng bộ của bọn chúng, mà không có biện pháp nào. Nghe những lời này, Tần Dương chỉ biểu lộ vẻ bình tĩnh. Chỉ cần bọn họ ở tiên giới, cuối cùng cũng sẽ có sai lầm. Chỉ cần có sai lầm, ắt sẽ có chân ngựa lộ ra. Nói đến đây, Tần Dương đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía sau, nơi có Trúc Diệp Tông hùng vĩ, cảnh sắc sơn thủy hữu tình, một phong thái tiên gia, Ôn Ngọc Trạch, một lá bài tốt như vậy, mà để ở chỗ ta, thật là lãng phí. Tần Dương cười nói, ta có kế hoạch, mấy ngày nữa sẽ để 3 cự đầu tiên đế tập hợp lại, cùng bàn đại sự. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh và thời Thanh Trúc nhìn nhau, không hiểu rõ Tần Dương có tính toán gì. Vì sao lại phải mấy ngày nữa? Bởi vì trong mấy ngày này, ta muốn giúp 2 vị giai nhân thăng tiến, thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, không muốn nói thêm gì. Nhiều năm không gặp, Tần Dương dường như ngày càng lắm chiêu trò. Một bên khác, Lý Uyển Thanh gặp Tần Dương, quay về Trúc Diệp Tông để sắp xếp chỗ ở. Uyển Thanh, ngươi đi đâu rồi? Làm Nhược Vân, mặc một bộ váy dài, nhanh nhẹn tiến lại. Lần này, Trung Lương, Tân Thanh Y, Dịch Hòa cùng 3 vị thánh trưởng lão, mang theo hơn 10 vị hạch tâm đệ tử, cùng một thánh tử và một thánh nữ cùng xuất phát. Làm Nhược Vân, Lý Uyển Thanh, Tông Càn và Tông Đồng đều có mặt, còn có Cốc Thừa Thiên thánh tử và Cù Thanh Thư thánh nữ, những người đã xuất hiện lần trước. Lam Nhược Vân nhìn thấy Lý Uyển Thanh với vẻ mặt cô đơn, không khỏi hỏi, thế nào? Là vậy, ta đi tìm Tần Dương. Lý Uyển Thanh thở dài đáp, vốn định tìm hắn, hy vọng hắn giao Ôn Ngọc Trạch cho chúng ta, nhưng có vẻ hắn không muốn giao ra. Nghe vậy, Lam Nhược Vân lập tức nói, không thể cưỡng cầu được, nếu chỉ là Tần Dương một người, chúng ta cần gì phải coi trọng như vậy? Mấy vị thánh trưởng lão cũng tự thân xuất hiện. Tần Dương và Trương Linh Phong có mối quan hệ tâm đầu ý hợp, dù không biết rõ hai người quen biết nhau ra sao, nhưng chung quy khó mà mạnh tay được. Ta cũng biết, Lý Uyển Thanh thở dài, nói tiếp, có thể Ôn Ngọc Trạch giao cho chúng ta Thái Thanh Tiên Tông, chắc chắn là tốt nhất. Lam Nhược Vân nhìn Lý Uyển Thanh, không nói thêm gì nữa. Chỉ trong chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua. Vào ngày này, tại tòa sơn cốc trước đó, 3 đại cự đầu cùng với chư vị tiên đế và các đệ tử lần lượt tập hợp lại. Tần Dương như thường lệ là người cuối cùng xuất hiện, ngồi xuống trong lương đình, nhìn về phía mọi người, cười nói, đại gia uống trà, đừng câu thúc. Lúc này, Trung Lương thánh trưởng lão cười nói, không biết lần này, Tần công tử triệu tập chúng ta, có phải đã suy nghĩ kỹ? Nghe đến những lời này, Tần Dương lại khẽ cười, nói, e rằng, chư vị sẽ phải thất vọng, Ôn Ngọc Trạch này, giao cho ai, ta cũng không yên lòng, cho nên ta quyết định, tạm thời sẽ để hắn ở lại chỗ ta. Vừa nghe lời này, Tả Chí Nghiệp, Tân Thanh Y cùng mấy vị tiên đế đều nhíu mày, trong lòng cảm thấy không vui. Tần Dương tiếp tục nói, Người này dây dưa quá lớn, đã là một nhân vật đại năng của Cảnh Hỏa tộc, lưu lại thủ đoạn, sợ rằng tiên đế hay tiên tôn của Cảnh Hỏa tộc đều sẽ vì hắn mà ra tay. Ta tạm thời giữ hắn lại chỗ này, cũng là chấp nhận nguy hiểm. Nhưng mà lần này, chư vị đến đây, cùng ta Tần Mỗ thương thảo, tự nhiên ta sẽ không để mọi người về tay không. Câu này mang ý nghĩa gì? Tần Dương tiếp tục nói. Những năm gần đây, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc tại Tam Thanh Tiên Vực đã làm sàng làm bậy. Dù ta mới đến Tam Thanh Tiên Vực, nhưng cũng đã nghe không ít tin tức. Tam tông đều có đệ tử và trưởng lão chết dưới tay hai tộc này. Mọi người đều gật đầu. Ta nghĩ, Tam tông đối với dị tộc, độ tha thứ chắc chắn là không có đâu nhỉ. Ôn Tư Trúc cười nói, Thượng Thanh Lâu ta vẫn luôn có thái độ diệt cỏ tận gốc đối với dị tộc. Cả chính nghiệp, Trung Lương cùng mấy người cũng gật đầu tán đồng. Tần Dương tiếp tục, đã như vậy, ta có một kế hoạch, muốn mời chư vị cùng ta thực hiện. Không biết chư vị nghĩ sao? Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu, hai vị tiên đế nhìn nhau. Ngay sau đó Ôn Tu Trúc cười nói, nếu Tần Công Tử cần chúng ta Thượng Thanh Lâu trợ giúp, cứ việc nói, nghĩa bất dung tử. Ngọc Thanh Tiên Cung Thất Cung chủ tà chính nghiệp liền hỏi, dám hỏi Tần Công Tử, kế hoạch là gì? Tần Dương đứng dậy, tiến ra ngoài lương đình, nhìn về phía 3 mét khối đám người, nói, không biết tại đây có mấy vị võ giả từ Tam Tông, có thể tin tưởng hay không? Nghe hắn nói, Dịch Hoa Thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông cười nói, lần này chúng ta tới vì Ôn Ngọc Trạch, tự nhiên đều là những người có thể tin, hai phe còn lại cũng lần lượt gật đầu. Tốt, Tần Dương, ngay sau đó chỉ tay một cái, Nam Thiên Hỗn Độn Trung liền xuất hiện. Khi tiên khí này hiện ra, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt lưu chuyển, đế phẩm tiên khí, có người kinh hô lên. Nghệ Văn Đấu nhìn lấy chiếc đại trùng, không khỏi nói, đáng tiếc, đã mất đi khí linh cùng đế uẩn, nhưng vẫn còn đó uy nghiêm của đế khí. Tần Dương ngay sau đó vung tay lên, Nam Thiên Hỗn Độn Trung liền dâng lên, từ phía dưới trung thân, hình ảnh Ôn Ngọc Trạch xuất hiện. Lúc này, Ôn Ngọc Trạch ngẩng đầu, mang theo vài phần thê lương, bất lực, ngồi trên đất, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Mọi người nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch, từng người đều trở nên khẩn trương. Đây chính là một khỏa to lớn hẹn giờ phích lịch đạn, không cẩn thận có khả năng sẽ khiến toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực nổ tung. Ôn Ngọc Trạch này trong tay ta, Tần Dương tiếp tục nói, các ngươi đối hắn tràn đầy hứng thú, có thể dị tộc đối hắn tuyệt đối là nhất định phải được. Không quản hắn thể nội ẩn núp đại năng nhân vật, dù có khôi phục hay không, dị tộc đều sẽ rất quan tâm. Tần Dương nhìn chung quanh, cho nên kế hoạch của ta chính là ta sẽ mang theo Ôn Ngọc Trạch đi đến một chỗ tuyệt địa trong Tam Thanh Tiên Vực đối ngoại. Ta sẽ nói rằng trong chỗ tuyệt địa này có hiếm thấy chí bảo xuất hiện, chí bảo này có thể dùng để trấn nhiếp Ôn Ngọc Trạch, rút ra lực lượng từ một luồng phân hồn của đại năng trong thể nội của hắn và triệt để luyện hóa nó. Tin tức này một khi được thả ra ngoài, Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc chắc chắn sẽ biết rõ. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ muốn ra tay cứu giúp Ôn Ngọc Trạch. Chúng ta có thể thông báo rằng ba vị tiên đế từ ba đại tông sẽ cùng ta hợp tác. Kể từ đó, nếu Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc muốn động thủ, tất nhiên sẽ có tiên đế ra tay. Lúc ấy, chúng ta tại chỗ tuyệt địa sẽ bố trí mai phục, tiêu diệt tiên đế của dị tộc. Tần Dương cười nói, chư vị cảm thấy thế nào? Dẫn hổ xuất sơn, ẩn náu mà giết, đây là một biện pháp hay. Ngọc Thanh Tiên Cung cửu cùng chủ Thương Cảnh Sơn lúc này không khỏi nói, nhưng nếu Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc cảm thấy bị lừa, không phái người cứu giúp Ôn Ngọc Trạch thì phải làm sao? Nghe thấy lời này, Tần Dương cười nói, nếu họ không phái người, ta sẽ cùng mấy vị tiên đế trợ giúp dưới chân chính luyện hóa Ôn Ngọc Trạch. Người này thể nội có đại năng ẩn núp, chỉ cần một luồng hồn phách ý niệm khí tức thôi đã cường đại như vậy. Đỉnh phong tất nhiên là thực lực thần một giả. Nếu có thể luyện hóa luồng khí tức này, tạm không nói đến lực lượng ẩn chứa bên trong kinh khủng ra sao, chỉ riêng thiên địa đạo ẩn chứa trong đó, nếu chư vị có thể mượn được 1/2 phần 10 thần đạo thì sẽ là thu hoạch cả đời. Vừa nghe những lời này, mọi người trong lòng đều nhảy cẫng lên. Tần Công Tử nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ. Tả Chính Nghiệp lại hỏi, kế hoạch này cần thiết phải có sự giúp đỡ của Tam Tông tiên đế trong bóng tối. Các ngươi ra tay, ta tự nhiên sẽ không để các ngươi trở về tay không. Nghe đến những lời này, Tả Chính Nghiệp và Thương Cảnh Sơn nhìn nhau, Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão, Tân Thanh Y Thánh Trưởng Lão và Trung Lương Thánh Trưởng Lão cũng nhìn nhau. Lúc này, Ôn Tư Trúc đứng lên nói, nếu Tần Công Tử có nhu cầu, chúng ta Thượng Thanh Lâu tự nhiên sẽ tận lực tương trợ. Tả Chính Nghiệp và Thương Cảnh Sơn đứng dậy, mở miệng nói, việc này chúng ta cần hồi bẩm Tổng Cung Chủ, rồi lại thương thảo, không có vấn đề, nhanh chóng cho ta hồi âm là được. Đã như vậy, chúng ta cáo từ trước. Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão cũng nói, kế hoạch này liên lụy đến Tiên Đế, không thể không cẩn thận, chúng ta cũng phải về tông báo cáo Tông Chủ, rồi mới có quyết định. Được, Ngọc Thanh Tiên Cung cùng Thái Thanh Tiên Tông rất nhanh rời đi. Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu đứng dậy tiến đến bên Tần Dương. Nghệ Văn Đấu cười nói, Tần Công Tử, nếu như cần thiết đến Tiên Đế chiến lực, cứ mở miệng, sau khi chúng ta trở về, cùng Tổng Lâu Chủ nói một tiếng, hẳn là không có vấn đề gì. Tần Dương nhìn Nghệ Văn Đấu rồi hỏi, ta lại muốn hỏi, Thượng Thanh Lâu chờ ta Tần Dương là vì cái gì? Là sắc phong phu nhân của ta, Diệp Tử Khanh, làm Thượng Thanh Thần Nữ, ngang hàng với Lâu Chủ, đồng thời cũng là để hỗ trợ ngươi. Nghệ Văn Đấu nói, Tần Dương cười ha hả, nếu các ngươi không có lý do, thì ta không dám tiếp nhận sự trợ giúp này. Nghe vậy, Nghệ Văn Đấu liền nhìn về phía Ôn Tu Trúc. Ôn Tu Trúc chắp tay cười nói, Tần Công Tử không nên hiểu lầm, chúng ta xác thực không có ác ý, không có ác ý, chỉ có thiện ý. Tần Dương cười đáp, không có lý do để thiện ý, vô duyên vô cớ, dù ai cũng không thể thản nhiên tiếp nhận. Ôn Tu Trúc do dự, sau đó nói, Tần Công Tử đã cùng Diệp Tử Khanh thành phu phụ, nên biết rõ, ta Thượng Thanh Lâu có một phương tiểu thế giới thiên địa, nơi cư trú của các nhân vật thượng cấp. Tần Dương gật đầu. Ôn Tu Trúc tiếp tục, tại Thượng Thanh Lâu, có một vị nhân vật khó lường, Tổng Lâu Chủ cùng chư vị Thái Thượng Trưởng Lão đều rất tôn kính. Lần này, Tổng Lâu Chủ đã hạ lệnh để chúng ta chiếu cố Tần Công Tử. Có phải hay không nhận được chỉ dẫn từ vị đại nhân vật đó, không quá xác định. Ôn Tu Trúc lập tức nói, tại hạ chỉ có thể nói nhiều như vậy thôi. Đại nhân vật có thể khiến cho chư vị Thái Thượng cùng Tổng Lâu Chủ tại Thượng Thanh Lâu đều phải thêm lễ ngộ, tôn kính 10 phần đại nhân vật sao? Tần Dương lập tức hỏi, người này, họ gì, tên gì? Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu nhìn nhau, rồi cười khổ đáp, chúng ta cũng không biết, vị đại nhân vật kia chỉ ở lại trong tiểu thế giới, chúng ta chưa từng gặp qua, còn chưa gặp qua, vậy mà lại nói đã gặp qua rồi. Tần Dương cười nói, chế tạo ra, cho ta xem thử, không thể. Ôn Tu Trúc lắc đầu, người kia mà chúng ta bức họa, không thể chế tạo ra được. Nếu trong lòng sinh ra ý nghĩ về dung mạo của hắn, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, không rõ ràng, vạn vẹo ý nghĩ của chính mình. Nghe vậy, Tần Dương cảm thấy tò mò, chẳng lẽ đây là một vị tiên tôn, nhưng không phải là người từ Thượng Thanh Lâu, vậy sẽ là ai? Như vậy, mong hai vị trở về sau, cùng Thượng Vân Nhiên Tổng Lâu Chủ thuyết minh ý nghĩ của ta, và mời Thượng Thanh Lâu có thể giúp đỡ nhiều hơn. Nếu kế hoạch này thực thi thành công, chí ít có thể chém giết 3 vị tiên đế của dị tộc, Trần Nhiếp Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, đó cũng là một điều tốt. Nhất định, nhất định. Ôn Tu Trúc và Nghệ Văn Đấu cũng rời đi. Trong sơn cốc, Tần Dương cùng mấy người lần lượt ngồi xuống. Thần Tinh Kỳ nhìn Tần Dương, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi thật sự có kế hoạch làm việc này? Đương nhiên, Tần Dương cười đáp, Ôn Ngọc Trạch là quan trọng, muốn làm thì phải là một món lớn. Diệp Nam Hiên ôm đao, cười nói, dạng này mới hăng hái, đến lúc đó để đệ tử chém những dị tộc tiên đế đó. Khi Diệp Nam Hiên nói ra những lời này, mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt ngụ ngốc, chăm chú vào hắn. Diệp Nam Hiên yếu ớt nói, chém những dị tộc tiên vương, sau đó, trong vòng vài ngày, Tần Dương mỗi ngày đều ở bên cạnh trợ giúp Diệp Tử Khanh và thời Thanh Trúc tu hành, quên cả trời đất. Ngoài ra, trong Trúc Diệp Tông, hàng ngày có trưởng lão và đệ tử đến thăm viếng. Ban đầu Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên đã nói cho các trưởng lão và đệ tử của Trúc Diệp Tông rằng nếu có vấn đề gì trong tu hành thì có thể hỏi Tần Dương. Thế nhưng không ai mấy ai để tâm đến điều đó. Cho đến một ngày, có một vị trưởng lão với thái độ thử nghiệm đã tìm đến Tần Dương để khiêm tốn thỉnh giáo. Và rồi, mọi chuyện không thể cứu vãn. Tạm thời không nói đến việc Tần Dương là Nguyên Hoàng Thần Đế với kiến thức rộng rãi, chỉ riêng việc hắn từng là Hồn Vô Ngân, một vị có uy danh hiển hách như Hồn Vũ Thiên Tôn và là thần môn Thái Tuế Tiên, đã đủ để hắn đứng vững trong tiên giới. Việc chỉ đạo các tiên quân và cửu thiên huyền tiên đối với hắn cũng trở nên dễ dàng. Có một vị trưởng lão đã tán dương Tần Dương, lời khen ngợi vang dậy giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho những người xung quanh không thể không chú ý. Các vị trưởng lão và đệ tử lần lượt hiểu ra rằng hai vị tông chủ không hề lừa dối bọn họ. Tần Dương, vị thái thượng tông chủ này quả thật có chân tài thực học, dù chỉ là cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên cảnh, nhưng kiến thức của hắn thì thật khó ai có thể sánh được. Có một thời điểm trong đoạn văn, đôi lời ấy khiến người ta hiểu ra được hiệu quả. Ban đầu, Tần Dương cảm thấy không có gì đặc biệt. Thế nhưng sau đó, những vị trưởng lão và đệ tử của Trúc Diệp Tông lại thường xuyên đứng xếp hàng bên ngoài sơn cốc của hắn, chờ đợi chỉ điểm. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn thử nghĩ mà xem, bên trong sơn cốc, hắn cùng thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh đang nghiên cứu thảo luận về nhân sinh, sinh mệnh, khởi nguyên chân lý, trong khi bên ngoài lại có một đám người đứng chờ. Cảm giác này thật sự khiến ai cũng phải khó chịu. Dù vậy, mỗi lần nghĩ đến việc đây là hai vị đệ tử đã tốn tâm huyết để kiến tạo tông môn, Tần Dương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn đã ra lệnh cho Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên không được để người khác đứng chờ bên ngoài sơn cốc khi hắn có mặt. Sau đó, Tần Dương quyết định chọn một chỗ làm giảng đạo tràng, mỗi ngày mở lời nói trong nửa ngày, để cho các trưởng lão và đệ tử Trúc Diệp Tông có cơ hội giải đáp nghi vấn căn cứ vào công lao cống hiến của bản thân. Hành động này khiến không ai dám đứng chặn ngoài sơn cốc khi hắn ở đó. Nhưng việc mở lời mỗi ngày cũng kéo dài thời gian của hắn. Mỗi ngày trở về sơn cốc, Tần Dương đều cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Đến lúc này, sau nửa tháng trôi qua, Nghệ Văn đầu tiên, đế từ Thượng Thanh Lâu tự thân đến báo tin cho Tần Dương rằng Thượng Thanh Lâu đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của hắn. Họ có thể điều động cần thiết mấy vị tiên đế cho hắn. Về sau, Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên Cung cũng đến báo tin, nguyện ý hợp tác với Tần Dương, bố trí Di Thiên Đại Võng, tranh thủ giết chết vài dị tộc tiên đế, đánh bại hung hăng khí thế của bọn họ. Sau đó, thời gian liền được bốn phương sắp xếp và thương nghị lẫn nhau. Trong một ngày, một vị trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông, tên là Mộ Thu Xảo, đã đến Trúc Diệp Tông. Người này có tu vi tiên hoàng chi cảnh và đã từng xuất hiện tại Thái Giang Sơn Mạch. Mộ Thu Xảo gặp Tần Dương, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, lần này đến đây, ta muốn cùng Tần Công Tử thương thảo về việc lựa chọn địa phương nào làm nơi hành động lần này. Tần Dương nhìn Mộ Thu Xảo, không khỏi cười nói, Thái Thanh Tiên Tông có đề cử nào tốt không? Mộ Thu Xảo khách khí đáp, nếu Tần Công Tử vẫn chưa lựa chọn, chúng ta thực sự có thể đề cử một địa điểm, Tam Thanh Tiên Vực mênh mông vô biên, hung địa nhiều vô số kể. Mộ Thu Xảo tiếp tục nói, uy danh kinh khủng nhất là bảy đại tuyệt địa. Trong bảy đại tuyệt địa này, có ba nơi có thể coi là sinh mệnh cấm khu, nguy hiểm trùng điệp, Tiên Quỷ Uyên, Thiên Đào Sơn, Tam Đế Hải. Mộ Thu Xảo lại nói, ba chỗ này đều là những địa phương hung hiểm nhất, sở hữu vô tận truyền thuyết. Chúng ta Thái Thanh Tiên Tông nội bộ thảo luận, ba đại cấm địa cực kỳ thích hợp. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, nếu vậy, trong ba đại cấm địa, nơi nào thích hợp nhất? Tam Đế Hải. Mộ Thu Xảo lúc này nói, Tam Đế Hải rộng lớn, hải vực có tổng diện tích đủ để chứa 3 năm Tam Thanh Tiên Vực. Chiến tranh giữa các tiên đế lan ra rất rộng, nhưng tại Tam Đế Hải, tổn thất lại là nhỏ nhất. Và gần đây, chúng ta ở Tam Đế Hải đã phát hiện một chỗ di tích cổ hiển hóa. Đây chính là cơ hội để chúng ta tìm kiếm di tích cổ, nhằm tránh bị Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc cho là mưu kế. Như vậy thật tốt. Tần Dương cười nói, bất quá, Thái Thanh Tiên Tông thật vất vả mới phát hiện ra một chỗ di tích cổ. Nếu công bố tin tức này, sợ rằng đối với Tiên Tông sẽ là một tổn thất rất lớn. Một chỗ di tích cổ ẩn chứa biết bao thiên tài địa bảo, khó mà định giá. Thái Thanh Tiên Tông mà chia sẻ ra thì thật sự là có chút không thỏa đáng. Nghe đến đây, Mộ Thu Xảo liền cười nói, Tần Dương công tử, Có điều ngươi không biết, chỗ di tích cổ này, chúng ta không thể lấy ra để chia sẻ. Bởi vì Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Tiên Cung cũng đã biết rõ, giấu giếm thì không thể được. Nguyên lai là như vậy, Tần Dương tiếp lời, nếu đã như vậy, sau một tháng nữa, tại Tam Đế Hải, ba đại tông sẽ đồng thời đi tìm kiếm di tích cổ, ta cũng sẽ mang theo người của Trúc Diệp Tông đến. Đối ngoại, chúng ta sẽ nói rằng, trong di tích cổ có một kiện hiếm thấy tuyệt thế chi bảo. Ba tông tiên, đế chuẩn bị dùng bảo vật trong di tích cổ để luyện hóa Ôn Ngọc Trạch, bức bách Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc đến cứu. Nghe lời nói này, Mộ Thu Xảo gật đầu, chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ xin cáo từ. Sau khi Mộ Thu Xảo cùng mấy người rời đi, Thời Thanh Trúc mới lên tiếng, ngươi hoài nghi, trong ba tông đã có người thông chi cho Cảnh Hòa tộc và Hàn Mị tộc. Tần Dương cười nói, xác thực có hoài nghi, nhưng địa điểm mà Thái Thanh Tiên Tông đưa ra lần này vốn đã nằm trong sự cân nhắc của ta. Ta vốn định đến Tiên Quỷ Uyên. Tiên Quỷ Uyên cũng là một trong bảy đại tuyệt địa của Tam Thanh Tiên Vực, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng. Nơi này, năm đó, cả Tiên Hoàng và Tiên Thánh, khi tiến vào cũng phải hết sức cẩn thận. Cho dù là Tiên Đế hay Tiên Tôn, cũng không thể tùy ý hành động. Vậy sao lại chọn Tam Đế Hải? Tần Dương nghe vậy, cười nói, Tam Đế Hải nằm ở tận cùng phương đông của Tam Thanh Tiên Vực. Ở phía bắc của Tam Đế Hải có một vực, tên là Đông Thanh Vực. Trước đây, khi ở Thái Giang Vực, ta đã từng ra tay truy sát Lý Uyển Thanh cùng mấy người hắc bào, họ tự xưng đến từ Đông Thanh Vực. Nhưng ta còn chưa kịp hỏi thêm thông tin, thì những người đó đã chết. Lần này, ta nhất định phải thuận đường, tìm hiểu xem Đông Thanh Vực rốt cuộc có điều gì mờ ám. Nghe đến đây, Diệp Nam Hiên tỏ ra đầy mong đợi, các ngươi cũng hãy chuẩn bị một chút đi. Lần này, tất cả phụ thuộc vào mức độ mà dị tộc coi trọng Ôn Ngọc Trạch. Tình hình sẽ ra sao? Vâng, chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, Tam Thanh Tiên Vực có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nhiều nhân vật cấp bậc tiên vương, tiên hoàng đã nghe về sự tình Ôn Ngọc Trạch. Họ càng biết rõ rằng, ba đại cự đầu đang chuẩn bị tại Tam Đế Hải để luyện hóa Ôn Ngọc Trạch, chuẩn bị chia cắt vị cường giả đến từ vực ngoại này. Một lúc sau, trong Tam Thanh Tiên Vực, tiếng người huyên náo vang lên, không ít người đã đổ xô về Tam Đế Hải, muốn xem xét rốt cuộc có điều gì kỳ quái. Tuy nhiên, bỏ qua những tiên vương và tiên hoàng, tuyệt đại đa số võ giả trong Tam Thanh Tiên Vực chỉ biết rằng Thái Thanh Tiên Tông dường như đã phát hiện một di tích cổ khó lường tại Tam Đế Hải và chuẩn bị đi tìm hiểu thực hư. Tiếp theo, Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Tiên Cung cũng biết rõ về sự việc này và phái người đến. Cả ba đại cự đầu đều phái người đến. Những thế lực khác tự nhiên cũng không chịu kém mà chạy theo như vị Tam Đế Hải, chốn cấm địa này. Thường ngày đã có rất nhiều mạo hiểm giả đến đây, mong muốn tìm kiếm cơ duyên lớn lao trong biển cả. Hàng năm, không biết bao nhiêu tiên nhân đã chết tại Tam Đế Hải. Tình trạng tử vong này cũng đã làm cho uy danh của Tam Đế Hải lan truyền xa. Tam Đế Hải có diện tích trọn vẹn tương đương với 4-5 đại vực trong Tam Thanh Tiên Vực, diện tích không biết bao nhiêu vạn dặm. Ở phía nam Tam Đế Hải là Đông Thanh Vực. Đông Thanh Vực cùng Tây Thanh Vực của Diệp Nam Hiên và những người khác hiện đang ở vị trí vẫy đôi. Ở phía bắc Đông Thanh Vực là Tam Đế Thành. Tam Đế Thành là một thành trì khá lớn gần Tam Đế Hải. Từ xưa đến nay, những tiên nhân muốn vào Tam Đế Hải để lịch luyện thường chọn nơi này làm điểm dừng chân. Tam Đế Thành hàng năm đón khoảng hơn 1.500 vạn người. Thực sự là một đại thành trì rất có quy mô. Thành trì to lớn, tựa như một con thương lam mãnh thú, nằm rạp trên mặt đất, với 9 tòa thành môn mở rộng, tạo nên vẻ uy nghi. Ngày hôm ấy, bên ngoài Tam Đế Thành, có ba đạo thân ảnh kết bạn mà tới. Một nam hai nữ, nam tử mặc bạch y, có vẻ xuất trần, thoát tục. Hai nữ tử bên cạnh, mang váy dài và mũ rộng vành. Dáng vẻ yểu điệu, khiến người ta không khỏi lưu tâm. Cái này chính là Tam Đế Thành. Bạch y thanh niên cười nói, nhiều năm không thấy, so với lúc trước, vẫn không có gì thay đổi, gâu gâu. Tam Đế Thành có nhiều thức ăn ngon không? Có phải hải sản rất nhiều không? Ta là hải sản vương Tử Dương Thiên Vũ, đã đến rồi. Bên cạnh bạch y thanh niên, một con đại hoàng cẩu cao gần một thước, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Nó mang đầy đủ đặc trưng của một con chó thôn quê. nhưng lại có miệng biết nói tiếng người, đại hoàng. Bạch y thanh niên cười nói, ngươi cẩn thận một chút, nếu có người không thích ăn hải sản, nhìn thấy ngươi, chẳng nhẽ lại muốn ăn nồi lẩu thịt chó, đem ngươi hầm sao? Nghe lời nói này, đại hoàng cậu ô ô nói, Tần gia, ngươi lại dọa ta. Bạch y thanh niên đó chính là Tần Dương. Lần này xuất phát, hắn chỉ mang theo Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc bên cạnh, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên, thì dẫn theo một vài nhân vật trong tiên quân các của Trúc Diệp Tông, cùng nhau khởi hành. Trong suốt vạn năm tại tiên giới, Tần Dương đã đi qua nhiều tiên vực, thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhiều nơi, hắn cũng chưa chân chính đi sâu vào tìm kiếm. Tam Thanh Tiên Vực có 7 đại tuyệt địa, hắn cũng đã từng đi qua một vài nơi. Tam Đế Hải, hắn đã từng đặt chân đến, nhưng cũng không tìm kiếm toàn bộ khu vực này. Tam Đế Hải từ khi tồn tại đến nay đã là một phần của tiên giới. Nghe nói rằng, nơi này chính là nơi ba vị tiên đế thuở trước đã đắc đạo, thành tựu tiên tôn, phá hủy hư không, vượt qua kiếp nạn thành thần, từ tiên đế, một chiêu mà được thành tiên tôn, hóa thân thành thần. Đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, lịch sử đã qua quá lâu, những thông tin này đến giờ đã khó có thể phân biệt thật giả. Có thể Tam Đế Hải nguy hiểm, xác thực là di sản tồn tại từ cổ xưa, vẫn chưa suy giảm sức mạnh. Đối với điều này, Tần Dương lại không quá để tâm. Lần này, hắn chỉ vì muốn vùi lấp dị tộc, hắn cũng không tính toán sẽ tìm kiếm gì ở trong Tam Đế Hải. Hắn không thiếu tài nguyên tu hành. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều đang tu hành tại Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, tài nguyên đối với họ cũng rất dồi dào. Đến cả Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ, với tư cách là hai vị tông chủ của Trúc Diệp Tông, họ cũng không thiếu thốn gì, không cần thiết phải liều mình vào Tam Đế Hải. Tại Tam Đế Thành, đường phố rộng lớn, đủ bà trượng, người đi lại tấp nập, có không ít tu sĩ tiên nhân nối tiếp nhau. Nguyên bản, Tam Đế Thành vốn đã rất náo nhiệt, nhưng bây giờ lại càng náo nhiệt hơn, thực sự là điều mà người ta không thể ngờ đến. Một bên, Thời Thanh Trúc lên tiếng, nhìn xem, trong khoảng thời gian này, bà Đại Tông đã phát đi tin tức, hiệu quả rõ rệt. Dù là tin tức về Ôn Ngọc Trạch hay di tích cổ xuất hiện, đều do ba cự đầu cố ý thả ra trong thời gian qua. Mục đích chính là để Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc biết rõ, hiện tại, mồi đã được vung xuống, nuôi nhi liệu có mắc câu hay không. Chỉ còn xem bọn họ đối với Ôn Ngọc Trạch có quan tâm đến mức nào. Ba người đến thành, tiến vào một quán rượu nhỏ. Vừa vào quán, rất nhanh đã có người đến chiêu đãi. Diệp Tử Khanh tiện tay lấy ra một đạo lệnh bài. Thấy lệnh bài, tiểu nhị liền la lớn, quý khách ba vị, phòng cao cấp mời. Tiểu nhị dẫn ba người đi qua tiền sảnh, đến hậu sảnh, nơi có một đình viện với vài gian nhà. Giữa đình viện là một tòa lương đình. Khi vào lương đình, tiểu nhị khom người quỳ xuống nói, Thượng Thanh Lâu đệ tử Vương Nguyên, bái kiến thần nữ đại nhân. Lần trước, Ôn Tu Trúc cùng Nghệ Văn Đấu đã bày tỏ thái độ của Thượng Thanh Lâu, sắc phong Diệp Tử Khanh làm Thượng Thanh thần nữ. Chức vị thần nữ này, quả thực, không phải là điều đơn giản. Trong thời gian qua, Diệp Tử Khanh gặp Thượng Thanh Lâu đệ tử hay trưởng lão, cho dù là tiên vương, tiên hoàng hay tiên thánh, khi gặp nàng, họ cũng đều cung kính. Diệp Tử Khanh bỏ mũ rộng vành xuống, lập tức hỏi, hiện nay, tại Tam Đế Thành có tin tức gì không? Nơi này là Thượng Thanh Lâu, nằm trong Tam Đế Thành, một nơi dùng để tìm kiếm tin tức bí mật. Với thân phận và địa vị của Diệp Tử Khanh, tự nhiên hắn có thể tùy ý đặt chân đến đây. Hiện nay, Tam Đế Thành có thể rất náo nhiệt, trong trăm vực, có không ít huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, cùng tiên quân cấp bậc tiên nhân ghé thăm. Cái này mấy ngày, càng là gặp được mấy vị tiên vương. Điếm tiểu nhị tinh tế nói. Diệp Tử Khanh lại hỏi, có thể có nhân vật kỳ quái nào không, như dị tộc khởi bẩm thần nữ? Hiện tại ngược lại không có phát hiện. Dù dị tộc tại Thái Giang vực có động tĩnh rất lớn, ngay cả tiên vương tiên hoàng cũng đã xuất động, nhưng thực tế tại Tam Thanh Tiên vực, Hàn Mị tộc và Cảnh Hòa tộc vẫn rất khiêm tốn và thấp thỏm. Thần bất khả nghịch, vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình tới ánh sáng quang minh. Lần trước tại Thái Giang vực náo nhiệt, nguyên nhân thuần túy là do Ôn Ngọc Trạch quá trọng yếu. Hơn nữa tại Thái Bạch vực, Cảnh Hỏa tộc có một nơi đóng quân, nơi này cũng là kết quả của việc Thái Thanh Tiên Tông tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, từng chút cẩn thận thăm dò, mới thu được thông tin, tiêu diệt được nơi đóng quân đó. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc và các loại dị tộc, đối với tiên giới đều nghiên cứu rất sâu sắc, bọn hắn hiểu rõ tất cả mọi thứ. Tuy rằng thỉnh thoảng có những dị tộc võ giả làm công rất ngông cuồng, nhưng những người này có thực lực cường đại, thiên phú cực tốt, dù có bắt được dị tộc, cũng rất khó tìm được căn cứ của bọn chúng. Dị tộc tự thân ra vào nơi đóng quân đều có quy định nghiêm ngặt, nhằm phòng ngừa việc một người bị bắt có thể dẫn đến việc bại lộ toàn bộ nơi đóng quân. Tần Dương trong những ngày qua cũng đã hiểu rõ điều này. Được rồi, một khi có tin tức về dị tộc, lập tức đến báo cho ta. Vâng, tiểu nhị trong quán cười, ha hả nói, thần nữ đại nhân, quán nhỏ chúng ta, thịt và rượu đều rất ngon, tại vòng ngoài Tam Đế Hải, chúng ta bắt được rất nhiều hải sản, hương vị không tồi. Rượu ngon sao? Thời Thanh Trúc bên cạnh ánh mắt sáng lên. Năm đó, tại Hạ Tam Kim Thanh Kiêu Thánh Vực, nàng chờ đợi Tần Dương một thời gian dài, ảm đạm thương tâm, thường mượn rượu để giải sầu. Sau đó, vì Tần Dương mà chịu khổ, đến khi Tần Dương phụ thân cứu giúp, nàng cảm thấy như sống lại một đời. Nàng có thể yêu thích rượu như vậy, nhưng cũng không thể sửa đổi được. Tuy nhiên, Tần Dương cũng không có ý định để Thời Thanh Trúc sửa đổi. Sau khi uống rượu, Thời Thanh Trúc thường không còn giữ được sự trầm tĩnh như thường lệ, có thể nói là gan dạ và không e dè, khiến Tần Dương cảm thấy thích thú. Nơi đây tràn ngập niềm vui, không thể vì người ngoài mà thay đổi. Rượu tự nhiên là phải đem ra thứ tốt nhất để tiếp đãi ba vị. Vương Nguyên vui vẻ nói, gâu gâu, mù ngươi chó, A Phi, mắt ngươi đâu, cẩu gia ở đây rõ ràng là bốn vị. Đại Hoàng lúc này mắng, đem tất cả hải sản ở đây lên, cẩu gia ta muốn đại no một trận. Hiện tại, Đại Hoàng nhìn lên như một con thổ cẩu. Tần Dương đã cho hắn hai viên Tịnh Ma Tiên đan do Tiên Vương luyện chế, khiến hắn phục dụng thẳng thừng, suýt chút nữa thì không bạo thể mà chết. Sau khi phục dụng, Đại Hoàng quả thực đã biến đổi, hắn đã có chút vị của thiên cẩu. Ba người và một cẩu ngồi cạnh bàn đá trong đình. Không lâu sau, từng đĩa hải sản ngon lành được bày lên bàn, sắc hương vị đều đủ. Ngay cả Tần Dương cũng cảm thấy thèm ăn vô cùng. Sau khi ăn xong, Đại Hoàng ngẩng cao cái bụng, nằm phơi nắng trong viện. Vương Nguyên thấy con thổ cẩu ăn trộm vui vẻ, trong lòng tức giận đến cực điểm. Hắn có thể nghĩ rằng, nếu hầu hạ tốt vị thượng thanh thần nữ này, biết đâu có thể đổi được một điều tốt. Nhưng kết quả là, con thổ cẩu đã ăn hơn một nửa số mỹ thực, khiến công sức của hắn trở nên lãng phí. Cơm nước no nê, Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc chuẩn bị đi dạo chơi tại Tam Đế Thành. Tam Đế Thành lớn lao, chỗ nào cũng vô cùng náo nhiệt, lui tới không chỉ có nhân tộc mà còn không ít thú tộc. Ở tiên giới, các tiên thú hóa thân hình người tu hành gần như cũng theo con đường của nhân tộc, có thể thấy rất nhiều. Nghe nói thành chủ của Tam Đế Thành chính là một con thương mộc tiên loan tu luyện đắc đạo, đã thành tiên vương tọa trấn nơi đây. Thời Thanh Trúc lên tiếng, người này tên là Tư Kiến Mộc, có thể nói hiện nay sự huy hoàng của Tam Đế Thành không thể thiếu công lao của hắn. Ba người đi trên đường phố, nhìn cảnh ngựa xe như nước, thật sự rất náo nhiệt. Một thời gian, họ cũng không nghĩ đến điều gì khác, chỉ vui vẻ đi dạo. Cuối cùng, họ đến một giao dịch các kiến trúc huy hoàng đại khí, đi xem một chút. Thời Thanh Trúc nói, nhưng mà, phàm tu người qua lại, khi thấy giao dịch các thì hào hứng không kém gì so với sắc nữ nhân. Những thứ cơ bản nhất cho việc tu hành đều có như tiên thạch, tiên khí, tiên đan, tiên quyết cùng đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, chân quả tiên nhưỡng. Đây là những thứ mà bất kỳ tu hành giả nào cũng khó lòng cưỡng lại. Bên trong và ngoài giao dịch các đều náo nhiệt. Ba người cùng tiến vào, nhìn đủ loại tủ trưng bày. Bên trong trưng bày các loại tiên khí, tiên đan và tiên quyết, khiến họ hoa mắt. Thực tế, những thứ này luôn được sử dụng, không quản là đệ tử của Tần Dương hay mấy vị phu nhân. Một ngày bên cạnh Tần Dương, gần như họ đều không cần những tiên quyết ngoài mức quy định để tu hành. Tần Dương đã vì họ mà chế tác tiên quyết, có thể nói là phương pháp tu hành phù hợp nhất với họ. Bỏ qua một bên tiên quyết tiên khí không nói, rất nhiều vật phẩm nhỏ cũng đều rất đáng giá để mua sắm. Cái này Tịch Ma Kim Thủ Giáo ngược lại là cực tốt. Diệp Tử Khanh nhìn một đôi sáo quấn quanh tơ vàng màu đen, cảm thấy hứng thú. Tu hành thời điểm mang theo có thể làm cho tự thân đối với thể nội tiên lực vận chuyển càng thêm trong suốt. Tần Dương đứng trước quầy, tỉ mỉ xem xét. Cái này vị tiên tử dường như rất thích. Ta tặng cho tiên tử. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Một thanh niên mặc áo tử y, lộng lẫy, dẫn đầu mấy người, mỉm cười quan sát Diệp Tử Khanh. Mở miệng nói, Diệp Tử Khanh nhìn hắn, không khỏi cười nói, đà tạ hảo ý, nhưng ta cũng không cần. Tiên tử cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Tử y thanh niên cười nói, tại hạ Vũ Văn, đến từ Vũ Viêm vực Vũ gia. Diệp Tử Khanh cau mày đáp, có quan hệ gì với ta sao? Nghe lời này, Vũ Văn sững sờ, sau lưng hắn, một vị tùy tùng liền đi ra, nói, chúng ta Vũ Văn thiếu gia là tộc trưởng chi tử của Vũ gia, tương lai sẽ là gia chủ Vũ Viêm vực, tiên tử nên khách khí một chút mới tốt. Diệp Tử Khanh không vui nói, ta nhớ không lầm, Vũ gia hiện tại tộc trưởng là Vũ Đông Phong, chỉ là một vị tiên vương mà thôi, một vị tiên vương mà thôi. Vũ Văn cùng mấy người nghe xong lời này đều sững sờ. Mênh mông tiên giới có 12 tiên vực, nếu luận về thực lực, từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên, tại các vực bên trong đều gặp không ít, nhưng có thể vượt trên cửu thiên huyền tiên thì lại rất hiếm. Tiên quân, tiên vương đã thuộc về những cường giả cực kỳ hiếm thấy. Tiên hoàng và tiên thánh thì càng là những nhân vật đứng đầu trong các đại tiên vực, thuộc cấp bậc bá chủ, tiên đế và tiên tôn, hai tầng cảnh giới cao nhất mới thật sự là thượng giả trong các đại tiên vực, tiên vương mà thôi, ai dám nói như vậy trong toàn bộ tam thanh tiên vực. Một bên, Tần Dương không khỏi cười nói, thừa dịp phu nhân ta còn chưa nổi giận, các người mau đi đi. Phu nhân, Vũ Văn ánh mắt rơi trên người Tần Dương, hắn vừa mới chỉ chú ý đến vẻ đẹp của Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc, hoàn toàn không để tâm đến Tần Dương. Phu nhân ngươi, Vũ Văn cười nhạo nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, cút sang một bên đi, đừng ở đây làm chướng mắt. Khi nghe lời nói này, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đều tràn đầy sát khí. Làm gì chứ? Nhưng ngay lúc này, trước quầy, có phải bóng người xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên thân hình cao lớn, mặc chiếc áo dài khảm tơ vàng, tay đeo nhẫn ngọc, nhìn hắn, có thể thấy một khí chất lộng lẫy tỏa ra. Vũ Văn, thanh niên nhìn về phía Vũ Văn và nói, lại là ngươi, nếu như lần sau ta lại phát hiện ngươi gây sự trong giao dịch các của Tam Đế Thành, ta nhất định sẽ áp tải ngươi về Vũ Viêm vực, để hỏi phụ thân ngươi xem rốt cuộc là cách dạy bảo nhi tử như thế nào. Tư Kinh nhìn thấy thanh niên kia, Vũ Văn rụt cổ lại, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, khẽ nói, ta chỉ là nhìn hai vị tiên tử mỹ mạo, muốn mời các nàng cùng uống một chén mà thôi. Thanh niên nhìn về phía Vũ Văn, hừ lại nói, đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì bẩn thỉu, cút đi. Tư Kinh, ngươi đừng quá mức. Vũ Văn hừ lại đáp lại, phụ thân ngươi chỉ là thành chủ của Tam Đế Thành nhỏ bé, so với ta ở Vũ Viêm vực Tam Đế Thành tính là gì. Tư Kinh, bốn phía mọi người nghe thấy tiếng ồn ào lần lượt tập hợp lại. Tư Kinh tại thành Tam Đế có thể nói là danh tiếng lừng lẫy, hắn là con trai của thành chủ Tư Kiến Mộc, một vị chân chính tiên vương. Hơn nữa, nghe nói hiện nay Tư Kiến Mộc đã là một vị đỉnh cấp tiên vương. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Khi Tư Kinh ra đời, trời ban điểm lành, phụ thân hắn là Thương Mộc Tiên Loan, một trong những chủng tộc tiên thú có cấp bậc không thấp trong tiên giới. Khi mới sinh ra, thiên địa đã phát ra hào quang chói lọi, khiến cho ba đại cự đầu trong tiên hoàng, thậm chí tiên thánh, không ít nhân vật đã xuất sơn, đều muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Kết quả, hắn lại bị Lữ Trung thu làm đệ tử thân truyền. Lữ Trung là một vị tiên đế đại nhân vật trong tam thanh tiên vực, uy danh hiển hách. Hắn vốn là một tán tu, nhưng bản thể lại là Hàn Uyên Liệt Hỏa Hạc. Hàn Uyên Liệt Hỏa Hạc, một loại tiên thú sống ở nơi cực hàn, lại có thể so với tiên hỏa thú, là một sự kết hợp của băng và lửa. Lữ Trung không sáng tạo ra chủng tộc riêng cho mình, mà là từng bước từ không ai biết đến trở thành tiên đế nhờ vào tu luyện. Tư Kinh có phụ thân Tư Kiến Mộc, tuy chỉ là một tiên vương, nhưng đã tọa trấn Tam Đế Thành, cũng đủ có trọng lượng hàng ngày. Tại Tam Đế Thành, khu vực Đông Thanh Vực, gần Tam Đế Hải, võ giả đi lui rất đông đảo, trong đó không thiếu tiên vương và tiên hoàng cấp bậc đại nhân vật. không ai dám làm sàng làm bậy, là vì lý do gì? Chính là vì có sự tồn tại của Lữ Trung Tiên Đế, sư phụ của Tư Kinh, ai dám náo loạn trong Tam Đế Thành, Tư Kiến Mộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như Tư Kiến Mộc không quản được, thì Lữ Trung Tiên Đế sẽ tự ra tay. Trong Tam Thanh Tiên Vực, tuyệt đại đa số tiên đế và tiên tôn đều xuất thần từ ba đại cự đầu cùng với những đại vực hùng mạnh. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, rất nhiều tán tu với thiên phú kinh người và nghịch thiên cải mệnh đã thành tựu tiên đế, tiên tôn mà không tạo dựng thế lực, chỉ sống tự do, tự tại. Lữ Trung chính là một nhân vật như vậy, không bị ràng buộc, đắc tội với những nhân vật như vậy, hoàn toàn không có giá trị. Vì vậy, đắc tội với Tam Đế Thành cũng đồng nghĩa với đắc tội với Lữ Trung, không ai có thể mở mắt ra mà làm điều ngu ngốc như vậy. Vũ Văn tự nhiên cũng hiểu rõ điều này. Thấy Tư Kinh ra mặt, Vũ Văn biết mình có khả năng không thể thân cận với hai vị giai nhân này. Có lẽ chỉ có thể tìm cách giữ lại chút thể diện. Tư Kinh nhìn Vũ Văn với vẻ mặt không phục, thản nhiên nói, Tam Đế Thành so với Vũ Viêm Vực xác thực không đủ tư cách, nhưng người có đủ tư cách để so sánh với ta không? Nghe vậy, biểu cảm của Vũ Văn cứng đờ, lời nói của Tư Kinh tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật. Hắn, Vũ Văn, chỉ là huyền tiên thất phẩm cảnh, còn Tư Kinh đã là thượng vị tiên quân. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên là vô cùng lớn, không phải chỉ một hai điểm có thể bù đắp. Hiện tại, ta không hoan nghênh ngươi ở lại Tam Đế Thành. Vũ Văn, ta hy vọng ngươi tự rời đi, để mọi người đều có thể giữ mặt mũi. Nếu ta phải ra tay, thì sẽ không dễ nhìn chút nào. Vũ Văn nghe vậy, thanh âm lạnh lùng, khẽ nói, Tư Kinh, bản công tử sẽ nhớ kỹ người. Nói xong, Vũ Văn dẫn theo mấy người rời đi. Tư Kinh lúc này mới nhìn về phía Tần Dương cùng ba người, khách khí nói, nếu khiến ba vị không thoải mái thì là lỗi của Tam Đế Thành, không có gì. Diệp Tử Khanh mỉm cười đáp, đa tạ Tư Kinh công tử, tại hạ có một bộ thủ sáo xin tặng cho vị cô nương này để bày tỏ sự áy náy. Không cần đâu, tại hạ làm đến thiếu chủ của Tam Đế Thành nên làm điều chủ nhân cần làm, mong cô nương nhận lấy, coi như một chút tâm ý. Nghe đến đây, Tần Dương cười nói, nếu đã như vậy, từ chối thì thật bất kính. Tư Kinh ôn hòa cười một tiếng, rồi rời đi. Một tràng phân tranh kết thúc mà không lớn tiếng, mọi người lần lượt tản ra, nhưng ai cũng cảm thán dung mạo và khí chất của Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc. Trong lòng cực kỳ hâm mộ Tần Dương, Tư Kinh này thật sự rất hiểu lễ nghĩa. Thời Thanh Trúc tán thưởng nói, Diệp Tử Khanh lập tức nói, người này khi mới sinh ra đã mang điềm lành, được Lữ Trung Tiên Đế yêu thích, thu làm ái đồ. Nhiều năm nay, hắn tu hành có thành tựu, tuổi còn trẻ, đã đạt đến cảnh giới tiên quân, tại Tam Đế Thành rất có danh tiếng. Ba người tiếp tục đi dạo, không bao lâu sau, cũng cảm thấy không có gì thú vị, liền trở về khách sạn nhỏ. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ cũng đi đến Tam Đế Hải. Nhưng mọi người trong Trúc Diệp Tông lại chưa tiến vào Tam Đế Thành mà trực tiếp đến Tam Đế Hải, đóng trại tại khu vực hải vực bên ngoài sơn mạch. Lần này, ba đại cự đầu có ý định khuấy động tình hình, tin tức được truyền đi rất rộng rãi, khiến số lượng võ giả đến Tam Đế Hải cũng rất đông. Bọn họ đã dự tính dùng Ôn Ngọc Trạch làm mồi nhử để dụ Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc xuất hiện, cho nên cần phải phát hiện trước sự hiện diện của những người thuộc hai tộc này mới có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tần Dương không hề gấp gáp, hắn ở lại trong một khách sạn nhỏ, hàng ngày thưởng thức hải sản ngon miệng, cùng với Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh. Đại Hoàng mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ, quên hết mọi sự đời. Từ khi rời khỏi cái nơi đáng ghét đó, Đại Hoàng cảm thấy đây mới thực sự gọi là cuộc sống. Những ngày trước thật là không đáng nhớ. Một hôm, vào giữa đêm, ánh đèn sáng trưng bên trong thành chủ phủ của Tam Đế Thành. Trong một tòa đình viện, có một nam nhân và hai nữ nhân. Trong nhà, bình phong phía sau, giường lay động kịch liệt, rồi dần dần lắng lại. Nhìn vào trong, một nam, hai nữ, khí tức, xa hoa lượn lờ, ngà, Tư công tử thật là lợi hại. Nô gia muốn mỗi ngày hầu hạ Tư công tử. Một nữ tử nói, đúng vậy, đúng vậy. Nô gia cũng vậy. Nữ tử còn lại tiếp lời, cả hai đều xinh đẹp, da thịt trắng nón, mặc rất ít, vòng eo thon thả tựa vào nam tử, kia thanh niên, dáng người thon dài, cơ thể cân xứng, chính là Tư Kinh công tử mà Tần Dương cùng hai người trước đó đã gặp. Lúc này, sau tấm bình phong hơi nghiêng, một gương mặt xinh đẹp lộ ra, mang theo vài phần nụ cười, nói: Tư Kinh công tử quả thật rất biết hưởng thụ, Tiểu Ân cùng Tiểu Mạn chính là ta tuyển chọn tỉ mỉ để tặng cho Tư Kinh công tử đại lễ, không biết Tư Kinh công tử có hài lòng hay không. Hai nữ tử trên giường vội vàng đứng dậy, đi đến một bên, không kịp mặc quần áo, khom người quỳ xuống đất thi lễ: Vô Tuyết cô nương, Vô Tuyết cô nương. Sau tấm bình phong, một nữ tử thoải mái đi ra, không hề quan tâm đến việc giường chỉ che kín sợi bông, không biết Tư Kinh có mặc quần áo hay không. Tư Kinh nhìn thấy nữ tử đi ra, đôi mắt mang theo vài phần thẩm tra, không khỏi cười nói: Tiểu Ân cùng Tiểu Mạn cô nương xác thực rất tốt, nhưng nếu Vũ Vô Tuyết cô nương có thể tự thân cùng ta cộng phó Vu Sơn thì ta sẽ càng thỏa mãn. Vũ Vô Tuyết tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nhấc hàm dưới của Tư Kinh, cười nói: Ta ngược lại rất vui sướng, chỉ là lo lắng Tư công tử không chấp nhận được nơi nào đó không hoàn hảo của ta. Tư Kinh bắt lấy cổ tay của Vũ Vô Tuyết, cười nói: Sao lại như vậy? Vũ Vô Tuyết rút tay về, thoát khỏi tay Tư Kinh, đứng dậy, tiếp theo nói: Tốt, lần này ta đến có chính sự, Tư Kinh công tử, gần đây có thể điều tra rõ ràng về các nhân vật trong Tam Đế Thành hay không? Nghe đến lời nói này, Tư Kinh mỉm cười, sau đó cong ngón tay búng ra, trên đây ghi chép danh sách các võ giả từ các phương tiến vào Tam Đế Thành, cùng với bối cảnh của họ. Tư Kinh từ từ nói: Tất cả có 35 thế lực gia tộc đã đặt chân vào Tam Đế Thành, nhìn thấy đều là đến Tam Đế Hải. Trong đó có một nhóm người, chắc chắn là vì ba cự đầu mà tìm kiếm di tích cổ. Còn một nhóm khác, hẳn là vì Ôn Ngọc Trạch. Vũ Vô Tuyết nắm chặt quyền trục, cẩn thận xác nhận, rồi nói: Đa tạ Tư công tử, miệng nói lời cảm tạ, nhưng không thấy Vô Tuyết cô nương có hành động gì. Tư Kinh châm chọc: Ha ha. Vũ Vô Tuyết cười, rồi phủi tay. Bình phong hai bên liền có hai vị nữ tử đi ra, đây có thể là các cao thủ mà ta Hàn Mị tộc bồi dưỡng, hầu hạ Tư Kinh công tử, hy vọng có thể để Tư Kinh công tử cảm nhận một chút phi tiên tư vị. Vũ Vô Tuyết cười, lùi lại vài bước, dẫn theo Tiểu Ân, Tiểu Mạn cùng sáu nữ tử Hàn Mị tộc, cởi áo, nới dây lưng, tiến về phía Tư Kinh. À, đúng rồi, Tư Kinh cười nói, ta sư phụ lão nhân gia có lẽ cũng sẽ ra tay, nhưng quy củ cũ, các ngươi Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc cần phải che giấu điều tra tiên khí, bảo đảm thân phận hắn sẽ không bị lộ. Có Lữ Trung Tiên Đế tiền bối giúp đỡ, thì kế hoạch lần này nhất định sẽ càng thêm hoàn hảo. Vũ Vô Tuyết cười nói, ba cự đầu lần này dùng Ôn Ngọc Trạch làm mồi nhử, vậy thì chúng ta hãy xem thử, đến cùng ai là người nguyện mắc câu, còn ai là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Tư Kinh không khỏi cười nói, ta rất tò mò, tay của các ngươi Hàn Bị tộc và Cảnh Hỏa tộc rốt cuộc sẽ duỗi dài đến mức nào. Tam Đại Tông lần này trắng trợn muốn luyện hóa Ôn Ngọc Trạch, các ngươi đều biết rõ kế hoạch của bọn hắn, nhìn xem trong ba bá chủ cũng có người của các ngươi, mà lại thân phận địa vị cũng không thấp. Vũ Vô Tuyết cười mà không nói, đúng vậy. Tư Kinh tiếp lời, cái tên Tần Dương, ta đã gặp hắn cùng với Diệp Tử Khanh của Thượng Thanh Lâu, thời Thanh Trúc của Ngọc Thanh Tiên Cung, đều ở Tam Đế Thành. Tần Dương, tất cả mọi chuyện khởi xướng đều là do tên này, khu cửu thiên huyền tiên vô sỉ, Ôn Ngọc Trạch bị bắt, cũng là do Tần Dương khuấy động phong vân, cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, lại có thể khiến cho các ngươi Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc trở nên quẫn bách, thật là buồn cười. Vũ Vô Tuyết không khỏi nói, người này không thể khinh thường. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Tần Dương, lúc đó hắn bị Thái Thanh Tiên Tông Lý Uyển Thanh truy đuổi, mang theo Ôn Ngọc Trạch. Lý Uyển Thanh muốn hắn giao ra Ôn Ngọc Trạch, nhưng hắn không chịu, hai người suýt nữa đã động thủ. Thời điểm đó, Vũ Vô Tuyết chỉ cảm thấy Tần Dương không biết sống chết, nhưng sau này nàng nghe thấy hắn độ lôi kiếp từ nhị trọng thiên thẳng tới thất trọng thiên, thậm chí còn có thể dùng lôi kiếp để trảm tiên vương, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. May mắn là lúc đó Lý Uyển Thanh dẫn người tới, nàng chưa cùng Tần Dương thật sự động thủ, bằng không chết thì chính là nàng. Vũ Vô Tuyết, một cái nhị trọng thiên cử thiên huyền tiên lại có thể cuồng phóng tới tình trạng đó, quả thực là hiếm thấy trên đời. Vũ Vô Tuyết tuy tận mắt nhìn thấy, nhưng từ mọi phương diện đều xác định được điểm này. Trong Thái Giang Sơn Mạch, các nhân vật tiên hoàng tộc đều đã mất, mà Trương Linh Phong lại có mối quan hệ không ít với Tần Dương. Điều này thật sự quá kỳ quái. Lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, rồi nhìn về phía Tư Kim, cười nói, Tư Kim công tử, mong ngươi hãy tận hưởng. Ta sẽ không quấy rầy. Vũ Vô Tuyết rời khỏi phòng rất nhanh. Từ trong gian phòng truyền đến một đạo thanh âm không thể ngửi kỹ. Vũ Vô Tuyết thân ảnh bay lên, quan sát toàn bộ Tam Đế Thành. Tam Đế Thành kề bên Tam Đế Hải, từ chỗ này đi tới Tam Đế Hải rất dễ dàng. Lần này rốt cuộc là ai tính kế ai? Vũ Vô Tuyết khẽ dương thân hình, ẩn giấu dấu ấn hàn băng trên da thịt, đi giữa đường phố lớn của Tam Đế Thành. Đột nhiên giữa dòng người, hắn thấy một thân ảnh thẳng tắp, bước chân vững vàng, là hắn. Vũ Vô Tuyết thân hình run lên, rất nhanh hắn đi theo thân ảnh đó đến một chỗ yên hồng liễu lục. Ánh mắt Vũ Vô Tuyết mang theo vài phần nộ khí. Không lâu sau, hắn xuất hiện tại lầu hai của gian phòng, bên ngoài cửa sổ trong khu yên liễu. Xuyên qua cửa sổ, hắn chỉ thấy bên trong có một nam bảy nữ đang uống rượu ngon, nhìn rất kiêu sái. Bành, đột nhiên cửa sổ nổ tung, gió lạnh thổi vào trong phòng. Thần đại công tử quả thật là kiêu sái. Vũ Vô Tuyết hai tay khoanh lại, ngồi bên cửa sổ, nhìn chàng thanh niên trong phòng, cười lạnh một tiếng. Tuyết Nhi, chàng thanh niên trong phòng chính là Thần Tinh Kỳ. Nhìn thấy Vũ Vô Tuyết đến nơi, nội tâm hắn chấn động, nhưng ngày sau đó lại đuổi đi bảy nữ nhân khác. Tuyết Nhi, ta, Vũ Vô Tuyết lạnh lùng nói, ta đã biết hết thảy sự tình ở Thái Giang Sơn Mạch. Ngươi sư phụ Tần Dương đã hại chúng ta Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc. Ngươi thật sự có thể nói gì nghe nấy cho hắn sao? Vừa nghe những lời này, Thần Tinh Kỳ lập tức kinh ngạc. Tuyết Nhi, ngươi sao có thể trách ta? Ta đã từng nói với ngươi, sư phụ ta là một hạng người cực kỳ lợi hại. Hắn tuy là một lão sắc phu, nhưng thiên phú và thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại chỉ mới đạt đến thất trọng thiên. Ta cũng không thể vi phạm lời hắn. Còn có Diệp Nam Hiên, cả ngày lẫn đêm thủ hộ bên cạnh nàng, cùng với Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc đã là tiểu thành tiên vương, ta nào có đối thủ. Nếu ta phản kháng hắn, hắn sẽ không chút do dự mà giết ta. Thần Tinh Kỳ bì thường nói, ngươi và ta đã từng hẹn ước dưới ánh trăng. Ta đã kể cho ngươi về quá khứ thê thảm của mình. Chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Nghe đến những lời này, nội tâm Vũ Vô Tuyết đã nguội bớt đi nhiều. Thực tại là, nữ tử đối diện với Thần Tinh Kỳ, gương mặt tuấn mỹ không thể chê trách, rất khó để sinh ra đại khí. Ngươi sao lại đi theo hắn? Ta đi theo hắn là để giết hắn, Thần Tinh Kỳ hung ác nói. Hắn giết cha mẹ ta, cướp đi sư tỷ mà ta yêu thích, làm phu nhân của hắn. Ta vĩnh viễn nhớ đến Khúc Phỉ Yên sư tỷ cùng Chiêm Mừng Tuyết sư tỷ đã từng chăm sóc, bảo vệ ta. Các nàng từng có ý tỏ rõ lòng mình, nhưng cuối cùng mỗi người đều trở thành vợ của sư phụ, từ sư tỷ của ta thành sư nương của ta. Sau đó, khi đến tiên giới, ta nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ hắn. Nhưng ai biết được, hắn không chết ở Trung Tam Thiên, lại quay trở về, còn đến Tam Thành Tiên Vực, thành cơn ác mộng của ta. Ngươi có biết thời gian qua ta sống như thế nào không? Nghe đến mấy câu này, Vũ Vô Tuyết cười lạnh nói, ngươi sống như thế nào? Ngươi chỉ biết ở giữa hoa cỏ, sống một cách thoải mái. Tuyết Nhi, Thần Tinh Kỳ hai mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã, với vẻ mặt cực kỳ bi thương nói, ngươi không hiểu ta, ta mang trong mình bệnh hiểm nghèo. Nếu không có nữ tử nào giúp ta giải độc, phóng thích kịch độc trong cơ thể, ta chắc chắn sẽ chết. Cái này ngươi cũng biết chứ, những ngày qua, ta luôn tìm ngươi, nhưng đáng tiếc sư phụ của ta chặn đường. Thêm nữa, ngươi chỉ biết tìm ta mà không cho ta phương thức liên lạc. Ta vì độc phát tác nên mới đến nơi này. Vũ Vô Tuyết khẽ nói, Thần Tinh Kỳ, ngươi cho rằng ta còn tin lời ngươi sao? Tuyết Nhi, Thần Tinh Kỳ kích động bước lên trước, ôm Vũ Vô Tuyết vào lòng, thật sâu hít một hơi, thầm tình nói, ta quá nhớ người. Bị Thần Tinh Kỳ ôm chặt, Vũ Vô Tuyết nhanh chóng mất đi khả năng phản kháng. Vũ Vô Tuyết tự nhiên chưa từng hoài nghi Thần Tinh Kỳ. Hắn đã thấy Thần Tinh Kỳ tàn nhẫn với sư tôn, bạc tình bạc nghĩa với sư nương, và còn cả việc khi dễ sư huynh của hắn. Những kẻ đó đều căm hận dị tộc đến tận xương tủy. Chính vì vậy, nàng mới có cơ duyên gặp gỡ Thần Tinh Kỳ và đã lún sâu vào tình cảm với hắn. Sự tức giận của nàng cũng xuất phát từ việc nhìn thấy thần tinh kỳ ở nơi này, lại cùng với những nữ nhân kia, tỏ ra chán nản. Nàng cũng hiểu rằng thần tinh kỳ không thể rời xa nữ nhân. Ác độc sư phụ của thần tinh kỳ đã trồng xuống trong lòng hắn một mối tình độc ác, khiến thần tinh kỳ rơi vào sự kiểm soát của hắn. Bởi vậy, nhiều năm qua, mỗi lần thần tinh kỳ rời xa nữ nhân một thời gian, độc tính trong người hắn lại phát tác, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Trong lòng Vũ Vô Tuyết, thần tinh kỳ là một nô lệ, một người cực kỳ đáng thương. Dù hắn là kiên vương, nhưng vẫn rất tội nghiệp. Trong phòng, sự ngột ngạt kéo dài đã lâu như gặp mưa gội, đường đi trở nên gập ghềnh, nhanh chóng như dòng sông vỡ đê. Một phen giao hòa sâu sắc diễn ra, Vũ Vô Tuyết yếu ớt nằm trong ngực thần tinh kỳ, không khỏi hỏi: "Ngươi sao lại ở Tam Đế Thành?" Thần tinh kỳ thở dài, rồi kể lể: "Sư phụ ta tới, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc và Diệp Nam Hiên đều đi theo, còn Trương Linh Phong thì bảo vệ sư phụ như hình với bóng. Ta căn bản không thể ra tay giết hắn." Vũ Vô Tuyết lúc này nói: "Ngươi không phải đã nói rằng, nếu giết sư phụ ngươi, ngươi cũng sẽ chết sao?" "Không sai," thần tinh kỳ một mặt lớn tiếng nói. "Ta đã quyết định rồi, người không ra người, quỷ không ra quỷ sống sót thế này, không bằng cùng hắn nọc thạch câu phần. Để ta có thể hạ quyết tâm này, chính là nhờ ngươi." Vũ Vô Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thần tinh kỳ, hắn ôm nàng thật chặt, rồi nói: "Khi ở Thái Giang Sơn Mạch, ta rất lo lắng cho ngươi, lão người sẽ gặp nguy hiểm, hiện tại gặp được ngươi, ta cuối cùng cũng yên tâm. Những năm gần đây, ngươi đã luôn an ủi ta rất cảm kích. Lần này, ở Thái Giang Sơn Mạch, các ngươi chịu tổn thất rất lớn, ta quyết tâm giết Tần Dương, để ngươi có thể giải tỏa ác khí." Vũ Vô Tuyết ngơ ngác nói: "Giết hắn, ngươi cũng sẽ chết, thế thì có sao?" Thần tinh kỳ nghiêm túc nói: "Ta đã chịu đủ sự trói buộc của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, chết thì chết, ta cũng phải kéo hắn xuống, làm một chuyện cuối cùng vì ngươi." Vũ Vô Tuyết nhìn thần tinh kỳ, lập tức nói: "Ta không cho phép người chết, ta nhất định tự tay bắt Tần Dương, để hắn giải khai độc tình cho ngươi, để ngươi sống sót." Tuyết Nhi, thần tinh kỳ biểu lộ cảm động, nắm chặt bàn tay ngọc của Vũ Vô Tuyết, ôm nàng vào lòng, rất nhanh, trong phòng nhiệt độ tăng cao, lại là một phen tinh phong huyết vũ. Vũ Vô Tuyết cảm thấy thân thể càng thêm vô lực, thần tinh kỳ lại cầm một đạo quyền trục, hiếu kỳ hỏi: "Cái này là cái gì, bí mật, không thể nói cho ngươi." Nghe đến lời này, thần tinh kỳ cười nói: "Ta hiểu rồi, chuyện của ngươi đều là bí mật, ta không nên hỏi, kỳ thực cũng không có gì không thể nói." Vũ Vô Tuyết cười nói: "Đây là ta được vào danh sách võ giả trong Tam Đế Thành lần này." "Danh sách?" Thần tinh kỳ nhíu mày, hỏi: "Ngươi thống kê những thứ này làm gì? Hơn nữa, như Trúc Diệp Tông, lần này ta và Diệp Nam Hiên dẫn đội, cũng không có vào Tam Đế Thành." Vũ Vô Tuyết mỉm cười đáp: "Tam Đế Hải bốn phía có nhiều võ giả, có người khác thống kê, ta chỉ thống kê những người vào Tam Đế Thành trong những ngày qua, mà chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên mới được thống kê bên trong." "Vậy làm cái gì?" Vũ Vô Tuyết nâng mặt thần tinh kỳ lên, cười nói: "Lần này, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra khỏi khổ hải. Khi đến Tây Thanh Vực, ngươi sẽ trưởng quản. Chúng ta Hàn Mị tộc có thể tạo dựng một bộ tộc đặt chân ở Tây Thanh Vực." Nghe vậy, gương mặt thần tinh kỳ hồng lên, kích động nói: "Tạ ơn ngươi, cùng ta, ngươi còn khách khí làm gì?" Thần tinh kỳ lập tức nói: "Nhưng ngươi phải cẩn thận, ta cảm thấy Tần Dương cái tên kia tuyệt đối không có ý tốt, sự việc lần này quá kỳ quái." Vũ Vô Tuyết mỉm cười đáp: "Bọn họ chắc chắn không có ý tốt, có thể chúng ta Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc cũng không phải dễ trêu." Nâng mặt thần tinh kỳ lên, Vũ Vô Tuyết vui vẻ nói: "Ngươi thật là trái tim ta, lúc này còn lo lắng cho ta. Nhưng có lẽ ta mới là người nên lo lắng cho ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, hiểu rõ không?" "Ừm, yên tâm đi." Thần tinh kỳ cười hắc hắc nói: "Ta nhất định phải nhìn tận mắt Tần Dương, tên vương bát đảng kia chết, thì ta mới chết, nếu không ta tuyệt đối." "Cái gì chết không chết, không cho phép lại nói." "Tốt, tốt." Không nói. Trong gian phòng, hai người lại lần nữa gần gũi bên nhau. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã mọc, Vũ Vô Tuyết thay xong váy áo, cùng thần tinh kỳ lưu luyến không rời mà phân biệt, nàng rời đi. Thần tinh kỳ nằm trên giường, khẽ nói: "Quả nhiên, dị tộc biết bị lừa, Trong ba đại tông, như sư phụ đã nói, có Giàn Tế, mà thân phận địa vị không thấp, ta phải đi bẩm báo sư phụ. Chờ một chút đã. Thần Tinh Kỳ ra khỏi phòng, tìm đến Tú Bà, nói, ngày hôm qua có 7 giai nhân trầm luân, gọi tới cho ta. Ta còn chưa kịp khuyên bảo bọn họ, cái này, Tú Bà có vẻ khó xử. Khi Thần Tinh Kỳ lấy ra một viên tiên thạch, Tú Bà lập tức mắt sáng lên, cười nói, khách quan chờ chút, ta sẽ đi gọi ngay. Cùng lúc đó, Vũ Phô Tuyết rời khỏi Tam Đế Thành, đi đến một vùng núi bên ngoài thành. Hai người tròng hắc bào từ khe núi đi ra. Thế nào mà đến muộn so với thời gian ước định? Một người trong số đó bất mãn nói. Vũ Phô Tuyết duỗi lưng mỏi, đáp, sưu tập tin tức, không cần thời gian sao, khó tránh khỏi xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Một vị khác trong hắc bào bất mãn nói, ngươi nói ngoài ý muốn, chẳng lẽ không phải là cùng cái nam nhân nào đó hỗn hợp một chỗ sao? Đối mặt với thái độ hung hãn của người mặc hắc bào, Vũ Vô Tiết không để tâm, mỉm cười nói, thế nào, hai vị có muốn cùng ta bàn bạc một phen hay không? Vũ Vô Tiết, ngươi hãy kiềm chế một chút. Hai người vừa nói xong, thân ảnh liền lóe lên rồi biến mất. Vũ Vô Tiết đứng tại chỗ, chọn một khối đá xanh ngồi lên, nâng eo mình lên, nhớ lại tối hôm qua, nàng thầm mắng, Thần Tinh Kỳ này thật là lợi hại. Ta thật sự có chút không nỡ giết hắn, giữ lại người này cũng là một tai họa. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, chậm rãi nói, người này háo sắc vô độ, không biết có bao nhiêu nữ tử quen biết, không rõ ràng quan hệ. Ngươi hãy cẩn thận, sớm muộn gì cũng bị hắn lừa. Vũ Sơn Thanh, nên cẩn thận là ngươi đó. Vũ Vô Tuyết mỉm cười nói, ngươi xác định, đến lúc đó, ngươi có thể hạ thủ với người hồng phấn kia sao? Một thân ảnh từ sau cây cổ thụ bước ra, mặc một bộ thanh sam, tóc dài buộc lên, mái tóc mang theo dấu ấn nhạt của Tuyết Văn. Ta nhất định có thể. Vũ Sơn Thanh thản nhiên đáp, chúng ta mấy người ly biệt quê hương, đến cái thương mang đại thế giới này, toan tính mưu đồ là vì đại nghiệp của tộc, vì sự sống còn của Hàn Mị tộc. Ta làm sao có thể vì một nữ tử nhân tộc mà hủy hoại tất cả kế hoạch của tộc ta? Nhìn Vũ Sơn Thanh với vẻ mặt tuyệt nhiên, Vũ Vô Tuyết mỉm cười nói, yên tâm, đến lúc cần thiết, nếu ngươi thật không thể ra tay, ta sẽ giúp người giết nàng. Vũ Sơn Thanh quay sang nhìn Vũ Vô Tuyết, từ từ nói, kẻ tên Tần Dương kia đã giết hại tộc nhân của chúng ta, lần này tuyệt đối không thể để hắn chết một cách dễ dàng. Điều này ta còn hiểu rõ hơn ngươi. Vũ Vô Tuyết lạnh lùng đáp, Vô Mộng Ca chết dưới tay hắn, ta nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Tại Tam Đế Thành, trong một khách sạn nhỏ, Thần Tinh Kỳ kéo thân thể mệt mỏi, bước vào khách sạn và tìm đến Tần Dương. Nhìn thấy Thần Tinh Kỳ trong bộ dạng thận trọng, Tần Dương không khỏi nói, người bị kẻ nào ép khô rồi? Thần Tinh Kỳ thở dài đáp, người đó là Vũ Vô Mộng, ta vừa trùng hợp gặp nàng tại Tam Đế Thành. Người nữ nhân này kiếm được một danh sách, ghi lại tất cả những tiên nhân trong Tam Đế Thành mấy ngày qua, những nhân vật trên Cửu Thiên Huyền Tiên, không biết nàng muốn làm trò gì thêm nữa. Quả thật như Sư Tôn đã nói, trong Tam Đại Tông có người đã để lộ cho Hàn Mị tộc, cùng Cảnh Hỏa tộc biết về kế hoạch lần này của ngươi với Tam Đại Tông. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, không có gì đâu, lần này chỉ cần xem ai là người chiếm ưu thế hơn. Chẳng bao lâu sau, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng lần lượt bước vào. Khi nhìn thấy hai nữ tử từ một phòng đi ra, Thần Tinh Kỳ lập tức hiểu ra sư phụ hôm qua đã định lật ngược tình thế. Chỉ là khi Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc nhìn thấy Thần Tinh Kỳ, họ đều giật nảy mình. Thần Tinh Kỳ nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hốc mắt lõm xuống, tướng mạo có phần hư nhược. Điều này thật rõ ràng. Hai nữ nhân bên cạnh cũng không nói thêm điều gì. Lần này, Trúc Diệp Tông không muốn lộ diện quá nhiều. Đến lúc Tiên Đế ra tay, ngươi cùng Nam Hiên cũng không thể chỉ biết xông lên phía trước. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, đệ tử minh bạch, nơi nào có sư phụ, đệ tử sẽ đứng cách xa sư phụ. Nói chuyện một hồi, Thần Tinh Kỳ liền rời đi. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, Tần Dương lẩm bẩm, thản nhiên nói, sợ rằng trong Tam Tông cũng có những người thuộc Tiên Đế, đúng không? Chỉ chốc lát sau, lại qua mấy ngày trôi qua, Tần Dương hàng ngày trợ giúp Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh tu luyện, cho đến khi hai nàng yêu cầu tự mình tu luyện, không cần Tần Dương hỗ trợ nữa. Đến một ngày nọ, trong một khách sạn nhỏ, có một thân ảnh xuất hiện, Diệp thần nữ, người đến là một thanh niên, dung mạo tuấn tú, vẻ ngoài rắn giỏi, tạo cho người khác cảm giác trầm ổn và trưởng thành. Tôn Anh Diệu, Thượng Nguyên đệ tử, Diệp Tử Khanh lạnh nhạt mở miệng. Tôn Anh Diệu cũng nhìn về phía Tần Dương, cùng thời Thanh Trúc, mỉm cười và gật đầu. Di tích cổ tại Tam Đế Hải, gần đây có động tĩnh. Lần này, Nghệ Văn Đấu Lâu chủ tự mình dẫn đội, đã chuẩn bị xuất phát. Đặc biệt, nhờ ta đến thông báo cho Diệp thần nữ. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh gật đầu nói. Đã rõ, cảm ơn Tôn Sư Đệ. Tôn Anh Diệu truyền đạt xong lời rồi, liền rời đi. Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng chuẩn bị xuất phát. Lần này, không rõ Tam Đại Tông đang chơi đùa với dị tộc hay chính dị tộc đang trêu ghẹo ba đại tộc. Nhưng hắn cảm thấy rõ ràng rằng, mọi người đều đã nhận ra ý đồ của đối phương. Rời khỏi Tam Đế Thành, hắn cùng đồng bạn hướng về phương Bắc, rất nhanh đã cảm nhận được một làn gió biển nhẹ nhẹ. Khoảng cách từ Tam Đế Thành đến Tam Đế Hải, không đến 100 dặm. Khi họ đến bờ biển, từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc hiện ra trước mắt thật tươi đẹp. Hai bên kéo dài một dải bờ biển rộng lớn, tạo cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu, nước biển màu xanh lam. Từng đợt sóng vỗ vào bờ, làn gió biển nhẹ nhẹ, khiến tâm hồn hắn trở nên thanh thản. Đây chính là Tam Đế Hải, hải vực lớn nhất trong toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực. Thậm chí, tại tiên giới, Tam Đế Hải cũng có thể xếp vào hàng đầu. Rộng lớn mênh mông, nhìn ra xa chỉ thấy một màu xanh bất tận. Khi Tần Dương cùng ba người đến bờ biển, xung quanh đã có một số người tụ tập. Lần huyên náo này của Tam Tông thu hút rất nhiều người đổ xô đến đây. Họ đến để tìm hiểu di tích cổ. Đến giờ, không ai biết rõ di tích cổ này có liên quan đến nhân vật nào lớn lao. Nhưng nhiều người suy đoán, chắc chắn có liên quan đến một vị tiên đế, thậm chí là tiên tôn. Nếu không, chẳng có lý do gì để Tam Đại Tông lại khí thế hùng hồn như vậy, chuẩn bị chu đáo như thế. Khi Tần Dương vừa đến bờ biển, hắn thấy cách đó không xa, một nhóm người cũng đang tiến đến gần vị trí bờ biển, nhìn kỹ. Trong số họ có một vị thanh niên mà hắn đã từng gặp, đó chính là Vũ Văn, đến từ Vũ Viêm Vực. Vũ Văn nhìn Tần Dương cùng hai người bên cạnh, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, quay sang nói nhỏ với một trung niên bên cạnh. Trung niên ấy nghe xong, sắc mặt ngày càng âm trầm. Không lâu sau, trung niên dẫn Vũ Văn đến chỗ Tần Dương và hai người ở bãi biển. Cha, chính là tiểu tử này, rất cuồng vọng. Vũ Văn chỉ vào Tần Dương mà nói, lần trước còn muốn động thủ đánh nhi tử, còn có hai tiểu nương bì này nữa. Vũ Văn nhìn Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đang mang màn che, oán hận nói, nhi tử chỉ cần nhìn các nàng một cái liền hùng hổ dọa người. Nghe lời Vũ Văn, sắc mặt trung niên nam tử càng trở nên âm trầm. Tiểu hữu, ra ngoài cần gì phải cuồng vọng như vậy? Tần Dương liếc qua trung niên, hỏi, ngươi là ai? Cha, ngươi nhìn hắn. Trung niên nam tử ngăn Vũ Văn lại, nói, tại hạ là Vũ Đông Phong, trưởng tộc Vũ gia ở Vũ Viêm Vực. Nha, Tần Dương thản nhiên đáp, hãy quản giáo tốt nhi tử ngươi, lần này hắn chọc ta, ta không thèm để ý. Lần sau nếu chọc phải kẻ không tốt, chết cũng không biết vì sao. Ngươi, Vũ Văn tức giận không kiềm chế được. Vũ Đông Phong cũng sắc mặt âm trầm nói, còn trai ta, ta sẽ tự quản. Còn ngươi, cha ngươi quản giáo thế nào? Vũ Đông Phong, cút một bên đi. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Diệp Tử Khanh bỏ mũ ra, giọng nói sắc lạnh. Nghe thấy giọng nói ấy và nhìn thấy gương mặt nàng, Vũ Đông Phong đột nhiên cứng đờ. Diệp, Diệp cô nương, hắn biểu lộ vẻ ngẩn ngơ, không biết phải nói gì. Diệp Tử Khanh rốt cuộc là ai? Năm đó, Vũ Đông Phong đã từng được mời tham gia một hội thịnh tại Thượng Thanh Lâu. Tại nơi đó, hắn quen biết không ít nhân vật. Trong số đó, những thượng nguyên đệ tử của Thượng Thanh Lâu để lại cho Vũ Đông Phong ấn tượng sâu sắc nhất. Mỗi người đều là nhân tài xuất chúng, thực lực không hề thua kém hắn. Ở kiếp này, hắn đã chết và chỉ đạt đến tiên vương cảnh giới. Muốn tiếp tục đột phá gần như là điều không thể. Những thượng nguyên đệ tử của Thượng Thanh Lâu tương lai có khả năng sẽ trở thành những trưởng lão hạch tâm của Thượng Thanh Lâu, thậm chí là lâu chủ, uy chấn cả Tam Thanh Tiên Vực. Hắn từng gặp Diệp Tử Khanh khi nàng còn ở bên cạnh một vị lâu chủ của Thượng Thanh Lâu, Diệp thần nữ, Vũ Đông Phong lập tức điều chỉnh cách xưng hô. Hiện tại, Diệp Tử Khanh không còn là thượng nguyên đệ tử bình thường. Gần đây, Thượng Thanh Lâu đã sắc phong Diệp Tử Khanh thành thần nữ. Địa vị của nàng còn cao hơn cả thượng nguyên đệ tử, ngang hàng với lâu chủ, khiến nhiều người trong Tam Thanh Tiên Vực đều biết đến. Ai nha, Diệp thần nữ, ngày sao lại ở chỗ này? Diệp Tử Khanh thản nhiên đáp, ngươi hãy tự đi hỏi con trai ngươi. Nghe đến lời này, Vũ Đông Phong lập tức hiểu ra được phần nào sự tình. Bất ngờ, hắn đưa tay chụp lên trán con trai mình, mắng lớn, ngươi cái xúc sinh, nhất định là ngươi trêu chọc Diệp thần nữ, chọc tức nàng, mà lại còn dám lừa gạt lão tử ta. Vũ Văn kêu rên, cha, ta không biết gì cả, không biết mà còn tìm chết thật đấy. Nhìn thấy phụ tử hai người trở thành trò cười cho thiên hạ, Diệp Tử Khanh bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ bây giờ lại không đánh cho ra trò hay sao, mà còn lăn lộn ở xa xôi như vậy? Đúng. Đông Phong lập tức nắm lấy Vũ Văn, kéo hắn ra ngoài trăm trượng, rồi thả xuống đất cát bên cạnh, hung hăng lao vào đánh đấm. Đang trong lúc đánh nhau, từ phương xa, một đạo hòn đảo lơ lửng xuất hiện, phá không mà tới. Cuộc chiến tranh đã hoàn thành, kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm Ngư đã cho ra sản phẩm, mời gọi mọi người cùng nhảy hố.